Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0941. Bị chỉ số thông minh nghiền ép Lô Nguyên Đại Thánh. Ngọc Ngao Long Vương quanh thân hiển hóa Long Uy Tường Vân. So với trước khi muốn rõ ràng lui nhỏ đi rất nhiều. Kể cả yêu lực khí tức ba động đều có vẻ suy yếu. Xa không có trước khi như vậy cường thịnh. Tư thực hai bộ dạng biến hóa vô phương chi lực lượng ý cảnh. Cũng gián đoạn. Phá thành mảnh nhỏ. Trước khi Thạch Thiên Hạo dẫn động nguyên tử cương mạch khoáng lực lượng cường đại một kích. Khiến hắn hiểm tử hoàn sinh. Tuy rằng bởi vì dị vực không gian mở rộng mà cuối cùng chạy ra sinh thiên. Thế nhưng người cũng bị thương nặng. Nguyên khí tổn hao nhiều. Bên kia tổ ngạc đại thánh tình huống bởi vì Ngọc Ngao Long Vương bảo hộ quan hệ. Trái lại tránh thoát nhất kiếp. Nhưng tâm tình cũng dị thường ác liệt. Kỳ thực cùng Ngọc Ngao Long Vương một dạng. Đều là một chân đã vượt qua vượt môn quan. Thật vất vả mới nhặt hồi mệnh tới. Đối với tiêu giao ngang dọc hơn vạn năm tổ ngạc đại thánh tới nói thật là 10 phần 10 sỉ nhục. Hai đại yêu lúc này đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo địch ý rõ ràng. Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo thì thần sắc bình tĩnh, đối với bọn hắn tới nói ẩn núp trong bóng tối địch nhân mới đáng ghét. Sư huyên để hai người đứng sóng vai, mặc dù đối mặt ba đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu cũng bình nhiên không sợ. Lô Nguyên Đại Thánh nhìn Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh, nhích miệng cười nói. Thế nào, hai người các ngươi cũng là hướng về phía cái này hai thằng nhãi con mà đến. Tuy rằng đều là yêu tộc, nhưng Lô Nguyên Đại Thánh đối Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh đến cũng không có thả lỏng cảnh giác. Dù sao song phương không chỉ có không có gì giao tình, Lô Nguyên Đại Thánh trước đây cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh còn đã giao thủ. Tuy rằng thoạt nhìn Ngọc Ngao Long Vương, Tổ ngạc đại thánh cái này hai đầu đại yêu đồng dạng cùng Uông Lâm, Thạch Thiên Hảo không hợp nhau. Thế nhưng Lô Nguyên đại thánh cùng quan hệ bọn hắn cũng không như thế nào cùng hòa thuận. Nơi đây lại có Đà Thiên Nghĩ cùng đen sấm ngọn núi những bảo vật này tồn tại. Không phải do Lô Nguyên đại thánh không cẩn thận. Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ ngạc đại thánh nhìn chằm chằm phía dưới Đà Thiên Nghĩ xiềng xích ràng buộc đen sấm ngọn núi nhìn thoáng qua. Tổ ngạc đại thánh trong đôi mắt mơ hồ hiện lên vẻ tham lam, Ngọc Ngao Long Vương thì hướng về phía hắn lắc đầu. Đại sự quan trọng hơn. Tuy rằng Ngọc Ngao Long Vương lúc này thương thế không nhẹ. Nhưng tổ ngạc đại thánh vừa tối hắn cứu mạng trước đây song phương quan hệ cũng không sai. Cho nên vẫn gật đầu một cái. Yên tâm, ta đỡ phải. Ngọc Ngao Long Vương nhìn về phía Lô Nguyên đại thánh trầm giọng nói. Ngươi ở đây đồ vật, chúng ta không có hứng thú, nhưng hai người kia, chúng ta muốn. Lô Nguyên Đại Thánh nhích miệng cười, nói. Tốt, các ngươi thỉnh tự tiện. Tổ ngạc Đại Thánh ánh mắt phát lạnh. Nguyên Thanh Lô Nguyên, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lô Nguyên Đại Thánh cười nhạt không nói. Ngọc Ngao Long Vương thì lặng lặng nói. Nguyên Thanh Lô Nguyên, ngươi không phải là vẫn muốn tìm một người sao? Ừ. Lô Nguyên Đại Thánh hơi hơi kinh ngạc sau khi trong đôi mắt nhất thời bộc phát ra khiếp người thần thái. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Ngao Long Vương. Ngươi biết vạn pháp tâm viên ở nơi nào? Ngọc Ngao Long Vương hời hợt nói. Hắn là đại sư huyên của ta, chúng ta một mực có liên hệ. Hắn hé miệng, một cây thật nhỏ lông tơ bay ra ở trong không khí nổi lơ lửng. Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt đảo qua càng phát ra chói mắt. Quả nhiên là vạn pháp tâm viên lông tơ, xem ra ngươi hiểu biết chính xác đảo hắn ở nơi nào. Ngọc Ngao Long Vương gật đầu. Không, sai. Ngươi muốn tìm nhà của ta đại sư huyên chỉ điểm sai lầm. Ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Nhưng ngươi muốn giúp ta bắt huyền môn chi chủ đệ tử. Ta tam sư huyên rơi vào huyền môn chi chủ trên tay. Sư phụ ta đã ở bị hắn tìm phiền toái. Giam giữ huyền môn chi chủ đệ tử, đem ta tam sư huyên đổi trở về, đại sư huyên của ta nghĩ đến sẽ rất vui vẻ. Có lẽ sẽ thấy ngươi một mặt cũng chưa biết chừng. Lô Nguyên Đại Thánh trong ánh mắt không ngừng lóe ra. Hắn không chỉ có cuồng nhiệt ngưỡng mộ hầu tử năm đó phong thái. Năm xưa càng được hầu tử lưu lại tới một ít bí quyết pháp môn. Tu đắc cường đại yêu lực, nhưng tu luyện cũng bởi vậy có rất nhiều quan ải khó đoán. nếu là có thể được hầu tử chỉ đạo, tự nhiên là làm ít công to. Với tu hành thượng thu hoạch, chỉ sợ không thua gì thu phía dưới đen sấm ngọn núi cùng Đà Thiên Nhĩ. Bất quá Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt vòng vo chuyển, hỏi: Huyền môn chi chủ thì là người nào? Ngọc Ngao Long Vương nói: Nhân tộc mới xuất thế cường giả, thần thông quảng đại. Nhưng ngươi không cần lưu ý, sư phụ ta Kim Thiền Đại Sư cùng bổn tộc Hôn Long Vương đã tới rồi tìm hắn. Cái khác yêu tộc chí cao các cường giả đã ở mật thiết quan tâm. Hắn tới thiên hoang rồng lục, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Lô Nguyên Đại Thánh gật đầu, nói tiếp: Muốn lão tử giúp các ngươi cũng có thể, cái này gì vượt trong không gian đồ vật các ngươi không thể động. Tuy rằng Ngọc Ngao Long Vương lấy ra hầu tử lông tơ, nhưng Lô Nguyên Đại Thánh cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy triệt để tin tưởng hắn, còn chờ tiến thêm một bước nghiệm chứng. Trước đó, đã tới tay lợi ích, Lô Nguyên Đại Thánh tuyệt không sẽ nhổ ra. Ngọc Ngao Long Vương lạnh lùng nói: Không ai tham ngươi đồ vật, ngươi có thể yên tâm. Tuy rằng cảm nhận được long tộc quen có ngạo mạn, nhưng Lô Nguyên Đại Thánh cũng không sinh khí. Cười hắc hắc nhìn Tổ Ngạc Đại Thánh liếc mắt. Tổ Ngạc Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, thầm chấp nhận Ngọc Ngao Long Vương quyết định. Lô Nguyên Đại Thánh lúc này mới thỏa mãn gật đầu, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo. Tuy nói tận lực bắt giữ, nhưng cái này hai thằng nhãi con thực lực không tầm thường. Thật muốn là sống cầm không được, vậy cũng chỉ có thể giết. Đến lúc đó các ngươi chớ để ồn ào. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo tàn bạo nói: Hơn nữa, các ngươi phải thay đổi người, có một là đủ rồi a. Cái kia tóc bạc tiểu tử tận lực lưu lại cho các ngươi, thằng nhãi con này, lão tử muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngọc Ngao Long Vương nhìn Thạch Thiên Hảo, ánh mắt hơi hơi phát lạnh, liền cảm giác mình trên người vốn là đau triệt tim phổi thương thế, đau đớn càng thêm kịch liệt. Hắn lạnh lùng nói: Có thể. Lô Nguyên Đại Thánh ngửa mặt lên trời cười dài: Vậy làm phiền ngươi môn trước cuốn lấy hắn, lão tử đi đối phó cái kia bạch mao tiểu tử. Dứt lời, liền hướng đến Long Lâm đánh tới. Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ Ngạc Đại Thánh cũng không chú ý. Bọn họ đối Lô Nguyên Đại Thánh kính chuyển vạn tượng thần thông cũng có chút lý giải. Biết tại Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo trong lúc đó, hắn cùng với Long Lâm giao đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai cái đại yêu lúc này cũng hướng phía Thạch Thiên Hảo nhào tới, không cho Thạch Thiên Hảo cùng Long Lâm lẫn nhau viện trợ. Long Lâm thần sắc lạnh lùng nhìn Lô Nguyên Đại Thánh, biết đối phương là cầm mình làm trái hồng mềm, nhưng hắn chưa có trở về tránh. Bên cạnh hư không mở rộng, một cây đón gió phấp phới, bắt đầu khởi động thất thải bảo quang tử sắc đại kỳ xuất hiện. Cột cờ đứng bên cạnh một cái vẻ mặt băng lãnh thanh niên áo đen. Đúng là đại thừa cấp độ pháp bảo Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng món pháp bảo này Nguyên Linh Phong Thiên Quân. Phong Thiên Quân, ngươi tương trợ tiểu sư đệ, đầu này Lô Nguyên giao cho ta. Long Lâm bình tĩnh nói. Phong Thiên Quân trầm mặt không nói gật đầu. Sơ lên Huyền Thiên Phong thần kỳ liền tới đến Thạch Thiên Hảo bên cạnh, vỗ cột cờ. Trước Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt liền hiện ra thân hình. Từ Ngạn Đạt chính là nhân tộc hợp đạo tu sĩ trong nhất nhân vật đứng đầu, một thân thần thông pháp lực triển khai. Dù cho không có pháp bảo tùy thân, tay không đánh nhau, coi như là Ngọc Ngao Long Vương, Tổ Ngạc Đại Thánh như vậy tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu hiển hóa nguyên hình chân thân, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nhất là Ngọc Ngao Long Vương trước đây còn bị trọng thương. Thạch Thiên Hảo cùng Từ Ngạn Đạt phối hợp, giao đấu Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ Ngạc Đại Thánh, hoàn toàn không ăn thua thiệt. Ngay cả Lô Nguyên Đại Thánh cũng hơi ré mắt. Đây là cái pháp bảo gì? Dĩ nhiên có thể ra roi một cái hợp đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả. Người này thần thông pháp lực cực kỳ không tầm thường. Lão tử kính chuyển vạn tượng cũng không có 10 phần nắm chặt có thể toàn bộ phản xạ. Hắn nếu là có nữa nhất kiện cường bảo tùy thân, lão tử đều không làm gì được hắn. Hắn kế tiếp nhìn Long Lâm, thần sắc lại chuyển lạnh. Thế nhưng, ngươi đem cái này pháp bảo cho ngươi sư đệ, chính ngươi lại là chết chắc. Ngươi tất cả thần thông lão tử kính chuyển vạn tượng đều có thể phản xạ. Ngươi lại không giống kia thằng nhãi con một dạng sinh ra được cường đại thân thể. Lão tử một chảo liền trực tiếp xé nát ngươi nguyên thần. Lô Nguyên Đại Thánh một bước bước ra, liền phá vỡ hư không đánh về phía Long Lâm. Đã thấy Long Lâm thần sắc bình tĩnh, bỏ đi hình người, hiển hóa bản thân U Minh Thái Cực Đồ nguyên thần hóa thân. Thật lớn Thái Cực Đồ bầu trời, lần nữa hiện lên Diêm Hoàng Điện quang ảnh. Lô Nguyên Đại Thánh tiếng cười lạnh trong trên trán vòng sáng chớp động cũng chiếu rọi ra giống nhau như đúc Diêm Hoàng Điện. Nhưng chỉ thấy U Minh Thái Cực Đồ bầu trời, ngoại trừ Diêm Hoàng Điện bên ngoài còn ra hiện vô biên hoàng tuyển địa ngục cảnh tượng. Ngầm chiếm một phe này thiên địa, đem song phương chiến trường hoàn toàn hóa thành U Minh địa phủ. Lô Nguyên Đại Thánh bỏ mặt, y theo dạng hỏa hổ lô, đồng dạng phản xạ hoàng tuyển diệt cảnh. Hai phe hoàng tuyển thế giới tuy rằng ý cảnh tương đồng, lại không ai nhường ai tại trong thiên địa đụng nhau rằng co. Trong thiên địa xuất hiện một đạo vết nứt, phảng phất một chương bức họa bị người từ đó xé thành hai nửa. Hai phe thế giới biên giới cùng một chỗ không ngừng đè ép. Sau một khắc, Long Lâm hoàng tuyển thế giới đột nhiên chấn động. Sau đó hướng về trung tâm một điểm chỗ cấp tốc sụt xuống co lại. Cuối cùng ngưng kết thành một cái hắc sắc tiểu cầu, lặng lặng trôi nổi với U Minh Thái Cực Đồ phía trên. Ừ, Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng rốt cuộc dâng lên vài phần không rõ dự chịu. Thằng nhãi này, pháp thuật này thế nào ẩn chứa mạnh như vậy diệt đạo chi lực? Thi triển như vậy pháp thuật sẽ tổn hại hắn tự thân nguyên thần. Lão tử nếu như nguyên dạng phản xạ, yêu hồn cũng sẽ bị thương a. Trong lòng hắn hơi hơi do dự một chút. Tiểu tử thối không làm gì được lão tử kính chuyển vạn tượng, đây là muốn liều mạng. Như vậy một do dự, hắn liền khống chế được bản thân. Không có phản xạ Long Lâm vô thượng phá diệt chi thuật, mà Long Lâm Diêm Hoàng Điện thần thông đạt được vô thượng phá diệt chi thuật gia trì, tự nhiên liền còn hơn Lô Nguyên Đại Thánh đơn thuần Diêm Hoàng Điện. Ầm ầm giữa đem Lô Nguyên Đại Thánh Diêm Hoàng Điện đụng phải nát bấy. Lô Nguyên Đại Thánh hai mắt sáng lên lên như tinh thần, há mồm phun ra bạch quang, ngăn trở Long Lâm lần này Diêm Hoàng Điện uy thế. Sau đó liền chuẩn bị phản công. Trong lòng càng là cười nhạt, sắp chết giấy rua kế tiếp nhìn ngươi. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Long Lâm nguyên thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ thượng từng đạo bạch quang bắt đầu khởi động. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt, Long Lâm trước khi thông suốt đem hết toàn lực tiêu hao hầu như không còn hắc sắc tịch diệt chi khí, liền lần nữa hiện lên, hóa thành hoàng tuyển thế giới hắc ám hư không. Lô Nguyên Đại Thánh ngẩn ngơ, tiếp theo liền chửi ầm lên. Khá lắm tiểu tử gian hoạt, nguyên lai còn có ngón này. Tiếp theo liền thấy Long Lâm lại một lần nữa thi triển vô thượng phá diệt chi thuật, thúc giục Diêm Hoàng Điện. Vòng thứ hai thế công cuộn trào mãnh liệt tới. Lô Nguyên Đại Thánh lần này không do dự, quả quyết đem vô thượng phá diệt chi thuật kể cả Diêm Hoàng Điện cùng nhau phản xạ, ngăn trở Long Lâm một kích này. Đồng thời tiếp tục vọt tới trước, mưu cầu gần người đánh giết cơ hội. Tuy rằng yêu hồn cùng thân thể đều bởi vì vô thượng phá diệt chi thuật làm hàm diệt đạo chi lực mà bị hao tổn, nhưng chỉ phải có cực đạo trọng sinh chi thuật khôi phục, liền sẽ không ảnh hưởng hắn kế tiếp thế công. Thế nhưng đôi mắt trông mong chờ Long Lâm thi triển cực đạo trọng sinh chi thuật Lô Nguyên Đại Thánh lại phát hiện Long Lâm lúc này không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là khinh phiêu phiêu lui về phía sau, tách ra Lô Nguyên Đại Thánh cái này một vòng bởi vì thụ thương mà rõ ràng có chút mất tiêu chuẩn công kích. Lô Nguyên Đại Thánh nhất thời có loại phiền muộn đến nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Long Lâm bản thân nguyên thần cố nhiên cũng bị hao tổn, nhưng hắn thường xuyên tu luyện vô thượng phá diệt cùng cực đạo trọng sinh. Ở phương diện này năng lực chịu đựng cùng tự mình khôi phục năng lực xa so Lô Nguyên Đại Thánh tới mạnh hơn, có hại nhỏ hơn nhiều lắm. Lâm Phong thần thông pháp thân một mực an tĩnh mắt thấy trước mắt chiến cuộc, không có bất kỳ động tác gì, cũng không nói xen vào chỉ điểm Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo, tùy ý bọn họ phát huy, chịu đựng lịch lãm. Chỉ là thấy một màn này, cũng không chịu đựng lắc đầu bật cười. Tấm tắc, chỉ số thông minh bị nghiền ép a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0942. Lại có nhất phương nhân mã đến. Lô Nguyên đại thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vong Lâm. Tốt, nhãi con, lão tử đổi chủ ý, làm thịt ngươi, lưu lại tên tiểu tử kia cho Ngọc Ngao bọn họ. Hắn gầm thét, lần nữa hướng về Vong Lâm nhào tới. Tuy rằng yêu hồn cùng thân thể đều bởi vì diệt đạo chi lực mà bị hao tổn, nhưng hắn thực lực vẫn đang cực kỳ cường đại. Vừa rồi một cái hiệp Vong Lâm bị hao tổn tuy rằng so với hắn muốn nhẹ, thế nhưng đối mặt toàn lực ứng phó Lô Nguyên đại thánh, như trước cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhưng Vong Lâm tâm tình không có chút nào ba động, cùng Lô Nguyên đại thánh đấu cùng một chỗ. Hắn rút cái lỗ hồng, còn nghĩ trừ Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người đưa ra, hướng phía đen sấm ngọn núi rơi đi. Lô Nguyên đại thánh càng là nổi giận điên cuồng hét lên, lại bị Long Lâm ngăn cản. Tại Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc đại thánh đều hiện thân sau khi, Long Lâm không cần nữa lo lắng cho mình sư để các sư muội bị bọn họ đánh lén. Đầu kia Lô Nguyên nhằm vào ngọn núi này xiềng xích luyện hóa chỉ là tạm thời bỏ dở. Toàn bộ an bài kỳ thực còn đang âm thầm vận chuyển. Theo thời gian chuyển rời, hắn chuẩn bị sẽ triệt để hoàn thiện. Đến lúc đó nói không chừng sẽ một lần là xong đem ngọn núi xiềng xích tại cực trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Vong Lâm trực tiếp đem Hoàng Tuyển Châu cho Dương Thanh, hời hợt nói. Các ngươi theo ta chỉ điểm phương pháp, có thể trước phá hư trong đó bố trí. Đều cẩn thận một ít. Cái này Lô Nguyên khả năng còn có Đà Thiên Nghĩ phân thân giấu ở trên núi. Tuy rằng trước mắt chiến cuộc cũng không có chiếm được ưu thế, nhưng ở Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh hiện thân sau, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo trái lại không nóng nảy. Cuộc thế trước mắt phiêu lưu mười phần, rồi lại không phải là tử cục. Đúng là khiến Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ đám người, cùng với một đám vãn bối các đệ tử tôi luyện thời cơ tốt. So với vừa mới nguyên tử cương mạch khoáng nổi cơ hội khá. Cùng Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh kịch đấu trong Thạch Thiên Hảo cũng là cười. Ngón tay khẽ búng, một cái tử sắc quang điểm liền rơi vào Lý Nguyên Phóng trước người. Lý Nguyên Phóng sớm có chuẩn bị, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, từng đạo pháp lực đánh vào tử sắc quang điểm trong. Quang điểm đánh cho triển khai, hóa thành một tòa khổng lồ phiền phức to lớn pháp trận. Pháp trận trung tâm còn lại là đỉnh đầu tử quan. Đúng là Thạch Thiên Hảo pháp bảo ngang mão tử quan. Lấy vì hạch tâm chấn áp mắt trận, hiển hóa cửu thiên thần lôi trận. Cũng trong lúc đó, Lý Nguyên Phóng cũng triển khai cửu thiên cương phong trận trận đồ tiếp dẫn cửu thiên vô tướng cương phong bày trận. Một thanh một tử hai tòa cử trận nhất thời vắt ngang đen sấm đỉnh núi thượng trong hư không. Thấy cái này hai tòa pháp trận, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh mí mắt liền đồng loạt vừa nhảy. Tuy rằng có thể cảm giác được Lý Nguyên Phóng khống chế cái này hai tòa pháp trận lực lượng xa xa không cách nào cùng Thạch Thiên Hảo đánh đồng, kỳ thực uy hiếp không được bọn họ, nhưng vẫn là khiến hai cái đại yêu trong đầu hiện ra không tốt hồi ức. Lý Nguyên Phóng vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới đen sấm ngọn núi, đồng thời thúc giục hai đại trận pháp. Hai tay pháp quyết liên tục không ngừng biến hóa, rồi lại thúc giục cái thứ ba trận pháp. Phù lục trận văn không ngừng hội tụ, dần dần hóa thành một cái phức tạp mà lại huyền ảo pháp trận. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Phóng lấy ra bản thân một cái tùy thân hồ lô, vẹt ra nút lò. Từ đó khuyên đào ra đại lượng hắc sắc cát thước. Đây là Lý Nguyên Phóng từ lúc hạ nguyên tử cương mạch khoáng sau khi lần đầu mượn đồ vật tới bố trí trận pháp. Trước đây đều là lấy từ thân pháp lực hóa trận, hiếm có chỉnh trọng như vậy chuyện lạ thời điểm. Hắc sắc cát thước vào Lý Nguyên Phóng làm bố trí cái thứ ba pháp trận sau, nhất thời phiêu tán ra. Từng viên một cát thước trôi nổi với pháp trận trong. Mỗi một đạo trận văn, không nhiều không ít, vừa lúc trôi nổi 12 viên cát thước, hàng vạn hàng nghìn cát bụi trải ra tới. Mỗi người cát thước bản thân là hắc sắc, lại đều chớp động một tầng mù sương quang huy. Lý Nguyên Phóng bố trí cái thứ ba trận pháp triệt để triển khai. Từng đạo huyền ảo pháp lực từ đó tràn ngập ra, nhưng cái này trận pháp bản thân không có sẵn công kích tính, mà là đem cửu thiên thần lôi trận cùng cửu thiên cương phong trận lực lượng dần dần kết hợp. Mặc dù là khác hẳn với Thạch Thiên Hạo vô hạn phong lôi chi thuật thần thông pháp môn, nhưng là khiến hai cái trận pháp trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, mơ hồ sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đây là Lý Nguyên phóng tấn chức kim đan hậu kỳ cảnh giới. Theo Lâm Phong tu hành tứ tượng khai thiên thư sau, tự ngộ thần thông trận pháp kỳ thuật, Hà Lạc thiên môn trận, Đông Phương thiên môn mở mở quang trần hóa pháp trận, thoát thai với huyền môn thiên tông nhà mình sơn môn đại trận, lưỡng nghi sinh diệt trận, là Lý Nguyên phóng tu hành phỏng đoán lưỡng nghi sinh diệt trận trong quá trình, kết hợp tứ tượng khai thiên thư đạo pháp, tự ngộ trận pháp, có thể hóa sinh liên hợp cái khác pháp trận, đưa đến dung hợp trung tâm diệu dụng. Những thứ kia đen cát, chính là Lâm Phong đào tạo tức những, không ngừng tăng sinh sau, ban tặng Lý Nguyên Phóng, lại do Lý Nguyên Phóng bản thân tế luyện mà thành, chuyên môn dùng để bố trí quang trần hóa pháp trận. Quang trần hóa pháp trận vừa mở, cửu thiên thần lôi trận cùng cửu thiên cương phong trận lực lượng tổng minh kết hợp, hóa thành cuồn cuộn lôi đình phong bạo, rơi hướng bị đà thiên nghĩ xiềng xích trói buộc đen sấm ngọn núi. Không ra long lâm sở liệu, trên ngọn núi bay lên bao quanh bóng đen. Đúng là Lô Nguyên Đại Thánh tế luyện điều khiển tất cả đà thiên nghĩ phân thân, nỗ lực ngăn cản huyền môn thiên tông mọi người hạ xuống. Những này đà thiên nghĩ ở trên hư không trong tụ lại, muốn hóa thành Lô Nguyên dáng dấp. Một khi thành hình, liền cũng có thể thi triển Lô Nguyên kính chuyển vạn tượng thần thông. Lý Nguyên Phóng không vội không nóng này. Bên cạnh hắn Dương Thanh thần sắc giống vậy bình tĩnh, dương tay tế lên một chương bức họa. Quyển trục nổi trong hình vẽ đến một cái huyết hà. Bức họa tỏa ra ô quang. Trong hình vẽ huyết hà biến thành sự thật. Nồng đặc tanh hôi là từ đó cuồn cuộn không ngừng chảy ra tới. Giới bên ngoài hóa thành một cái chân thật huyết hà. Dương Thanh ghét anh sau khi Lâm Phong ban cho hắn pháp bảo. Đó là cái này phó huyết hà họa quyển. Công thủ gồm nhiều mặt. Cùng hắn tứ tượng mơ dương biến thuận tiện phối hợp. Đồng thời Dương Thanh tu luyện thái mơ chân thủy, cũng lợi cho điều khiển khống chế bảo này. Đỏ như máu dòng sông rít gào chạy trồm. Đen sấm đen tối. Phát ra sông mũi muốn ới tanh hôi khí tức. Nhào tới đỉnh núi bạch quang thượng. Nhất thời khiến hắn trong yêu lực cấm chế vận chuyển trở nên gian nan tối nghĩa. Bảo này cùng người đấu pháp, chủ yếu ở chỗ ẩm chứa trong đó thu nạp huyết hà thủy mạch. Có ở đây không mất khống chế điều kiện tiên quyết, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ thúc dục, cũng là uy lực mười phần. Lô Nguyên Đại Thánh bản tôn giận tím mặt, cái trán viên kính tựa như bạch quang sẽ chiếu hướng u minh huyết hà. Nhưng Long Lâm nhưng ở lúc này lại là một cái gia trì vô thượng phá diệt chi thuật Diêm Hoàng Điện thần thông hung tàn đụng tới. Bị như vậy một làm lỡ, u minh huyết hà đã đi đầu quấn lấy một đám đà thiên nhĩ. Sơ bọn họ yêu lực, dùng chi không thể tụ lại. Bên kia Lý Nguyên Phóng thì gia tăng thúc dục trận pháp, bảo phong lôi đình oanh hạ, nhất cử đem đại lượng đà thiên nhĩ đánh tan, phá vỡ ngăn cản. Huyền môn thiên tông đoàn người liền rơi xuống đỉnh núi thượng. Lô Nguyên Đại Thánh giận không kềm được, gia tăng công kích Long Lâm. Long Lâm bình tĩnh ứng đối, ánh mắt bình tĩnh không gặp chút nào hoảng loạn. Trái lại nhìn chằm chằm Lô Nguyên Đại Thánh nơi trán vòng sáng, như có điều suy nghĩ. Dương Thanh đám người tới đỉnh núi, Lý Nguyên Phóng không nói hai lời, quang trần hóa pháp trận liền bao trùm đến trên ngọn núi. Cùng lúc đó, trên ngọn núi thì xuất hiện một chút bạch quang phù văn, yêu khí bốn phía. Đúng là Lô Nguyên Đại Thánh lưu lại vết tích. Lý Nguyên Phóng động thủ đồng thời, Dương Thanh cũng không có nhàn rỗi. Thái dương chân hỏa cuồn cuộn không ngừng rót vào thái mơ chân thủy trong. Giáo hội trung tâm chỗ, thủy hỏa cùng nhau tiêu thất, dần dần hóa thành một mảnh chân không. Chân không chi lực hướng ra phía ngoài phóng, có thể đạt được chỗ, không ngừng bài trừ tàn dư yêu lực. Tứ tượng mơ dương biến, thiếu dương nhập không chi biến, mơ trong chi dương, không dương diệu cảnh. Dương thanh không dương diệu cảnh cùng Lý Nguyên phóng quang trần hóa pháp trận tác dụng đồng thời. Uông Lâm đưa cho Hoàng Tuyển Châu cũng bị dương thanh tế lên. Sáng lên một mảnh hoàng mưa bụi quang huy. Đem cả tòa ngọn núi cùng từng cái xiềng xích toàn bộ bao phủ. Tại Dương Thanh cùng Lý Nguyên phóng phụ trợ hạ. Hoàng Tuyển Châu chi lực bắt đầu không ngừng loại bỏ Lô Nguyên Đại Thánh lưu lại yêu lực vết tích. Hoàng Tuyển Châu năm xưa nền tảng thâm hậu. Hôm nay mặc dù chỉ là trọng thành pháp bảo không lâu sau. Nhưng là khiến người ta không dám khinh thường. Lô Nguyên Đại Thánh không cần công kích Hoàng Tuyển Châu. Nếu là có thể phân ra tâm thần tới khống chế trên núi yêu lực ấm ký, liền đủ để chống đỡ nó tinh lọc. Nhưng bây giờ hắn bị Uông Lâm cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Thanh đám người làm phép. Hắn nếu là phân tâm cảnh cố, trước mắt Uông Lâm liền khó đối phó. Chiến đến thời khắc này, Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng nghiêm nghị. Bởi vì hắn phát hiện mình kính chuyển vạn tượng thần thông, muốn phản xạ Uông Lâm pháp thuật. Trong lúc mơ hồ, càng ngày càng khó. Thế nhưng Uông Lâm thần thông pháp lực so với khai chiến chi ban đầu, rõ ràng không có tăng trưởng. Tuyệt gì tình huống, khiến Lô Nguyên Đại Thánh không dám phân tâm. Chỉ có thể trước thu thập tâm tình chăm chú đối địch. Mưu cầu trước giải quyết Uông Lâm lại nói. Dù sao Dương Thanh, trừ Dương, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người tu vi còn thấp. Tính là phá trừ Lô Nguyên Đại Thánh lưu lại yêu lực ấm ký, cũng vô pháp luyện hóa ngọn núi xiềng xích. Cuối cùng vẫn muốn rơi vào Uông Lâm, Thạch Thiên Hảo trên người. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng làm phép, Lạc Khinh Vũ, trừ Dương liền đối với trả Lô Nguyên Đại Thánh cái khác tới phạm Đà Thiên Nhĩ phân thân. Những này Đà Thiên Nhĩ có yêu vương, có yêu soái, cũng có yêu tướng. Hàn Dương đám người liền cũng tới đến trên núi, cùng nhau đánh giết. Mấy cái phán bối đệ tử đều chuẩn bị lên tinh thần. Lúc này ra hiện tại bọn họ trước mắt Đà Thiên Nhĩ, có thể sánh bằng nguyên tử cương mạch khoáng trong cửu trần mạnh hơn. Tuy rằng muốn bọn họ nhiều hơn lịch lãm, nhưng tối thiểu an toàn tự nhiên phải bảo đảm. Lạc Khinh Vũ thần sắc trầm tĩnh, trong hai mắt ánh sáng chớp động. Ban đầu linh động con ngươi, lúc này dần dần hiển lộ ra vài phần nhuệ khí. Trong tay nàng huyền triệt kiếm một dẫn, từng đạo cương mãnh sắc bén vô hình cương phong từ kiếm phong bắn ra. Vô số đạo cương phong không ngừng gấp áp xúc, ngưng luyện cực kỳ. Do vô hình vô tướng hóa thành sáng sủa rực rỡ thiên phong kiếm quang. Lạc Khinh Vũ tay niết kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, nhanh. Tổng cộng 36 đạo thiên phong kiếm quang ở trên hư không trong đột nhiên lóe lên, liền hóa thành vô hình, mà hướng về mọi người vây đi lên Đà Thiên Nhĩ trong. Xông lên phía trước nhất, toàn bộ bị chém tứ phân ngũ liệt. Ô quang kia chớp động cứng rắn không gì sánh được giáp xác, cũng vô pháp chống đỡ cái này sắc bén cực kỳ vô hình kiếm quang. 36 đạo kiếm quang ở trên hư không trong chợt ẩn, chợt tụ chợt tán. Kiếm quang phân hóa vô thường, hành tung bất định, vô hình vô tướng, rồi lại tràn đầy không câu nệ như ý cảm giác, vô kiên bất tồi chi lợi, phảng phất một tòa vô hình kiếm trận, băng lãnh cắn xếp đến địch tới đánh. Lạc Khinh Vũ tu tứ tượng khai thiên thư, tự ngộ thần thông kiếm đạo, đại tứ tượng trảm tiên kiếm chi thiên phong vô hình kiếm. Theo Lạc Khinh Vũ tu vi cảnh giới tăng trưởng, này kiếm đạo uy lực còn có thể càng mạnh. Lúc này chính là 66 thiên cương số thiên cương vô hình kiếm. Suy diễn đến mức tận cùng, được 9981 đạo vô hình kiếm quang, hóa uy nguyên vô hình kiếm. Đồng thời mỗi đạo kiếm quang đơn độc uy lực cũng sẽ có tăng trưởng. Lúc này Lạc Khinh Vũ thiên phong vô hình kiếm triển khai, ngoại trừ yêu vương cảnh giới Đà Thiên Nhĩ, dưới kiếm hoàn toàn không có hợp lại chi địch. Một bên Trừ Dương thấy trong lòng than nhẹ, đó là tại huyền môn chi chủ ngồi xuống học nghệ, muốn có thành tựu này Khinh Vũ cũng dùng công hết sức. Hắn thuộc hạ cũng không chậm, trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng cùng Đà Thiên Nhĩ đánh giết. Nhưng trong lòng đột nhiên hơi hơi rung động, thần hồn trong tiềm tàng quang ảnh kịch liệt chấn động. Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương bọn người là ngẩn ra. Tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Cái này gì vực không gian, lại có thể lại tết một đảo chỗ hồng thông hướng nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0943. Cửu Thiên Kiếm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm. Chỗ này gì vực không gian. Trước đây chỉ có một cửa vào. Đó là thông hướng nguyên tử cương mạch khoáng. Nhưng lúc này, trong không gian một chỗ giới vực bất ngờ phá vỡ. Nhiều hơn điều thứ hai đi thông ngoại giới môn hộ. Dị vực không gian vốn cũng không ổn định. Mấy người chúng ta trong lúc đó chiến đấu, nhấc lên sóng gió đối với cái không gian này tới nói quá lớn. Thế cho nên không gian giới vực vặn vẹo phá hủy. Lúc này mới có cái này mới thông đạo. Thạch Thiên Hảo nghĩ lại vừa nghĩ, cũng đã minh bạch trong đó đến tột cùng. Chỉ là không biết cái này mới hé chỗ hồng đi thông phương nào. Hắn tầm mắt đảo qua. Trong lúc vô ý phát hiện, Trừ Dương ánh mắt dĩ nhiên cũng nhìn phía mới thông đạo phương hướng. Không khỏi lấy làm kỳ. Quái! Ta và Tam Sư Huyên có thể phát hiện. Chẳng có gì lạ. Hắn lại có thể cũng thấy xét. Đây là làm sao làm được. Ngũ Sư Huyên cũng còn không có chú ý tới đây. Trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng giờ này khắc này, Thạch Thiên Hảo cũng không kịp nghĩ nhiều. Đầu tiên pháp lực truyền âm nhắc nhở Dương Thanh đám người. Hắn và Long Lâm đồng thời cũng đều đang âm thầm đề phòng. Chú ý mấy chỗ lối đi có hay không có người tiến nhập. Để ngừa xuất hiện mấy địch nhân. Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương, Tổ Ngạc Đại Thánh cũng là đồng dạng động tác. Dưới tay cùng Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đấu cái không ngừng. Nhưng đều phân ra vài phần thần thức. Chú ý bất thình lình tình huống ngoài ý muốn. Mấy đại cường giả trong lòng đều là khẽ động. Cảm giác kia mới thông đạo lối vào. Tựa hồ mơ hồ có người tiến đến. Tại tiếp xúc được bọn họ thần thức sau khi, lập tức liền ẩn nấp đến. Mấy người đều trong lòng hiểu rõ. Không chỉ có người làm lại thông đạo cửa vào tiến đến. Hơn nữa tu vi thực lực còn rất cao. Mặc dù có cự ly quá xa duyên cớ, nhưng nghĩ muốn né qua Long Lâm, Thạch Thiên Hảo mấy người bọn hắn thần thức tìm tòi, ít nhất cũng phải là theo bọn họ đồng cấp số cường giả. Tựu như cùng trước đây Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo tại cự ly xa dưới tình huống tách ra Lô Nguyên Đại Thánh thần thức một dạng. Nhưng lại không chỉ một. Lô Nguyên Đại Thánh sắc mặt mơ hồ biến thành màu đen. Càng phát ra thống hận Huyền Môn Thiên Tông mọi người, hắn ở chỗ này khổ cực lâu ngày. Vẫn luôn không ai quấy rối, mắt thấy đến rồi thành công trước mắt. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó bay tới mấy cọc tai họa bất ngờ. Cùng Lô Nguyên Đại Thánh một dạng tâm tình không tốt người còn có Trừ Dương. Hắn chỉ cảm giác mình thần hồn nội tiềm tàng kiếm ảnh không ngừng rung động. Hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Tình huống tương tự. Hắn trước đây chỉ gặp được một lần. Đó là hắn và Thiên Ngoại Sơn mọi người cùng nhau bị mang về Ngọc Kinh Sơn. Tại Chư Thiên Đại Điện trong Diệt Huyền Chi Chiến lúc bộc phát thời gian. Sau đó thông qua phân tích, Trừ Dương suy đoán là bởi vì hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ Đông Thiên Môn môn chủ Thiểu Đông Thiên. Cùng lúc đó đã trọng đăng đại thừa cấp độ pháp bảo Huyền Thiên Ấm duyên cớ. Nhưng không biết là bởi vì Thiểu Đông Thiên tu Thiên Môn đạo thống không hoàn chỉnh, hay là bởi vì cách Huyền Môn Thiên Tông Chư Thiên Đại Điện. Một lần kia rung động không có lần này rõ ràng như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng hai cái nguyên nhân cùng có đủ cả. Bất quá lúc này, Trừ Dương là thật cảm giác mình thần hồn nổi kiếm ảnh không ngừng minh động. Đã phấn khởi lại nôn nóng. Phảng phất tại khát cầu cái gì. Nhưng cũng tựa hồ có điều kiêng kỵ cùng lo lắng. Hắn trường kiếm trong tay mở ra, một đạo thê lương hoang cổ kiếm quang dâng lên ra. Đem một đầu đà thiên nhĩ yêu vương chém thành trọng thương, cũng nhất thức đại cửu thiên thần kiếm trong Đông Phương Thương Thiên Kiếm. Thế nhưng kiếm này vừa ra, Trừ Dương chỉ cảm giác mình tim đập nhanh, cảm giác càng phát ra mạnh mẽ. Thần hồn chúng kiếm ảnh minh động cũng càng phát ra kịch liệt. Trừ Dương cau mày. không hề sử dụng đại cửu thiên thần kiếm, mà là phóng xuất bản thân hai cái huyết hà thần kiếm nghênh chiến đà thiên nhĩ. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời đột nhiên mở rộng. Một bóng người hiện ra thân hình. Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người tự nhiên tại trước tiên liền phát hiện đối phương tồn tại, tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cái khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử, giữ lại chỉnh tề ba sợi râu dài. Đầu đội cao quan y đến long trọng mà lại phong cách cổ xưa. Tại trung niên nam tử này trên tay, dẫn theo một cây kiếm nhận rộng trường kiếm. Trên thân kiếm tuyên khắc đến phong cách cổ rạc rào phù văn. Cả vật thể đạm kim sắc. Từ đó truyền ra hùng hồn kiếm ý. Kiếm khí sông trời. Kinh động chư thiên vạn giới. Muốn lên chém bích lạc. Hạ bổ hoàng tuyển. Nhưng ở thấy người trung niên này nam tử trước tiên. Bất kể là Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, còn là Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ Ngạc Đại Thánh. Tất cả mọi người hơi hơi nhíu mày. Nhất kiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Trung niên nam tử này rõ ràng là trong tay hắn kia miệng rộng rãi nhận trường kiếm kiếm linh. Long Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cái này kiếm đạo ý cảnh trái lại cùng kia Trừ Dương Đại Cửu Thiên Thần Kiếm cực kỳ tương tự. Đúng rồi, nguyên lai đây chính là Thương Thiên Đạo Kiếm A. Thượng cổ thiên môn chín bảo một trong đại thừa cấp độ pháp bảo Đông Phương Thương Thiên Đạo Kiếm. Tại thượng cổ kỷ nguyên những năm cuối. Liên tục từng trải hai chàng có 102 đại chiến. Thiên môn phá diệt. Liên quan trong môn pháp bảo cũng đại lượng gặp nạn. Thiên môn chín bảo tổn thất thảm trọng. Trong đó chỉ có Đông Phương Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Tây Nam Chu Thiên Bảo Tháp không có bị hao tổn. Chu Thiên Bảo Tháp về sau rơi vào Thiểu Đông Thiên đám người trong tay. Trở thành Đông Thiên Môn Sơn Môn Động Tiên chỗ tại. Nhưng Đông Phương Thương Thiên Đạo Kiếm thì mai danh ẩn tích. Mất đi hình bóng. Từng ấy năm tới nay. Một mực hiếm có tin tức. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo cũng thật không ngờ. Lại có thể tài năng ở như vậy một chỗ gì vực trong không gian gặp phải Thương Thiên Đạo Kiếm. Thạch Thiên Hảo thầm nghĩ. Thảo nào kia Trừ Dương cũng có thể cảm giác được nó tồn tại. Bất quá dù vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là hắn cá nhân tu vi duyên cớ. Có thể cùng trên người hắn còn cất giấu cái gì bí ẩn có quan hệ. Trừ Dương hít sâu một hơi. Lúc này đã triệt để tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn được thiên môn đại cửu thiên thần kiếm đạo thống truyền thừa. Càng được thiên môn di bảo. Nhưng lúc này nhìn Thương Thiên Đạo Kiếm. Tâm tình chỉ có trầm trọng. Bởi vì hắn rõ ràng biết. Hiện trường có nhiều cường giả như vậy dưới tình huống. Thương Thiên Đạo Kiếm vẫn đang kiên trì hiện thân. Chính là hướng về phía hắn tới. Nói cho đúng tới là hướng về phía hắn thần hồn nội cửu thiên kiếm kiếm ảnh. Năm xưa thượng cổ thiên môn muốn thành liền đại chư thiên luôn bên ngoài kiện thứ hai tạo hóa pháp bảo. Đó là cửu thiên kiếm. Chỉ là đáng tiếc cửu thiên kiếm chưa. Thiên môn liền cáo phá diệt. Cũng không như bất hủ long thành. Sinh tử bộ chờ tạo hóa pháp bảo tại triệt để tế luyện hoàn thành trước là bán thành phẩm. Cửu thiên kiếm ngay cả bán thành phẩm cũng không có. Nhưng ở lúc đó, thiên môn cường giả kỳ thực đã thành công bước ra bước đầu tiên. Lục lọi ra cụ thể ý nghĩ. Cũng tập hợp nhiều người chi lực. Lấy vô thượng kiếm ý trước đúc liền một đạo kiếm ảnh. Lấy kiếm này ảnh làm căn cơ. Nữa luyện nhiều loại bảo vật. Luyện thành thần kiếm chân thật thân thể. Liền coi như là cách thành công không xa. Đạo này kiếm ảnh chăn chọc truyền lưu. Rơi vào Trừ Dương trong cơ thể. Cùng hắn thần hồn đi chung mà sinh. Đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo chân ý. Trừ Dương liền cũng là từ nơi này kiếm ảnh trong thu được. Những năm gần đây. Trừ Dương tu đạo lịch lãm đồng thời. Cũng một mực âm thầm sưu tầm tế luyện thần kiếm chân thật hình thể bảo vật. 9 món bảo vật. Hôm nay đạt được 5 dạng. Lần này mạo hiểm thâm nhập thiên hoang rộng lục, tiến nhập cửu u vực hầu nhất tộc lãnh địa tìm kiếm càn khôn thiên tinh, chính là một cách trong số đó. Thông qua cửu thiên kiếm kiếm ảnh, Trừ Dương càng là cảm giác được, trước mắt Thương Thiên Đạo Kiếm chỗ đó, tựa hồ thì có bản thân phải tìm thứ 6 dạng bảo vật, chỉ là, Trừ Dương cười khổ một tiếng, đừng nói đạt được bảo vật Thương Thiên Đạo Kiếm không tiêu diệt hắn cũng đã không tệ. thông qua Cửu Thiên kiếm kiếm ảnh. Trừ Dương biết, nếu như Thương Thiên Đạo kiếm có thể đem kiếm ảnh luyện hấp thu, sở hữu là được có thể nâng cao một bước, không thể lập tức thành tựu tạo hóa, cũng có hậu thiên thành tựu tạo hóa hy vọng. Năm đó Thượng Cổ Thiên Môn đúc luyện Cửu Thiên kiếm, cái này bản chính là dự bị phương án một trong. Thế nhưng Cửu Thiên kiếm kiếm ảnh hiện tại cùng Trừ Dương thần hồn tương hợp, như muốn luyện hấp thu kiếm ảnh, kia Trừ Dương bản thân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay Cửu Thiên kiếm chưa uy lực không phát huy ra được, mà Thương Thiên Đạo kiếm tại thượng cổ thời đại chính là đại thừa cấp độ pháp bảo, lại chưa từng gặp nạn, từng trải nhiều năm như vậy tu luyện, sớm đã là đại thừa cấp độ đỉnh phong. Hắn là kiếm khí sát phạt chi bảo, đơn thuần công kích tính cùng lực phá hoại thậm chí càng hơn đều là đại thừa đỉnh phong lục đạo luôn. Hiện tại hắn đối mặt Cửu Thiên kiếm, hoàn toàn có thể đào khách thành chủ, dưới khắc thượng. Thương Thiên Đạo kiếm kiếm linh, tên là Kiếm Thương Thiên, lúc này tầm mắt nhìn chăm chú vào Trừ Dương, từ từ lắc đầu. Lão hủ tại hư không chiến trường vùng trung du lịch, trong lúc vô ý phát hiện như vậy một chỗ hồng, vào cái này dị vực không gian. Nhưng chưa từng nghĩ, lần tìm mấy vạn năm tốn công vô ích, lại đang hôm nay được đền bù mong muốn. Hắn nhìn Long Lâm Thạch Thiên Hảo, Lô Nguyên Đại Thánh đám người liếc mắt. Lão hủ chỉ vì người thiếu niên này mà đến, những chuyện khác vật một mực mặc kệ. Dứt lời, một bước bước ra, liền tới đến đỉnh núi thượng. Lô Nguyên Đại Thánh đám người tuy rằng bất tận tin kiếm Thương Thiên nói, nhưng mắt thấy nó mục tiêu chỉ hướng Long Lâm Thạch Thiên Hảo đồng bạn, tự nhiên mừng rỡ xem cuộc vui, không biết ngăn cản. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo lại cùng nhau hơi hơi nhíu mày. Phong Thiên Quân thần sắc băng lãnh, vỗ Huyền Thiên Phong thần kỳ cột cờ, từ Ngạn Đạt thân hình phiêu động giữa, liền ngăn ở Kiếm Thương Thiên trước mặt. Kiếm Thương Thiên lông mi gạt gạt, ngươi cái này pháp lực khí tức ba động, Đô Hoàng nhất mạch đạo thống truyền nhân sao? Tựu như cùng Việt Hoàng bởi vì nó ác xanh, mà ở sau khi chết được xưng là Lệ Hoàng một dạng. Minh Hoàng tại vị đảm nhiệm nhân hoàng chí tôn thời điểm, cũng không phải xưng Minh Hoàng. Đô Hoàng mới là nó tôn hào, chỉ là về sau đều gọi kỳ sáu Minh Hoàng. Đô Hoàng tên trái lại dần dần chôn vùi không nghe thấy, ít có người biết. Từ Ngạn Đạt vẻ mặt chết lặng, căn bản lười trả lời. Nhất thức Minh Hoàng đích truyền U Minh vạn cổ đại diệt chú thi triển ra, liền coi như là trả lời. Kiếm Thương Thiên vốn cũng không trông cậy vào Từ Ngạn Đạt trả lời. Một câu nói hỏi xong, bàn tay Thương Thiên Đạo kiếm liền hóa thành một đạo rực rỡ cực kỳ lưu quang, chém về phía Từ Ngạn Đạt. Đông đảo pháp môn đại đạo không ngừng hội tụ, dung nơi này kiếm trong. Một kiếm đánh rớt, phảng phất chư thiên đại đạo cùng nhau đánh xuống thần phạt. Lạc Khinh Vũ xem kiếm này ánh mắt hơi hơi lóe lên. Vạn đạo thành một kiếm, vạn pháp thành một kiếm, một kiếm sinh vạn pháp, một kiếm sinh vạn đạo. Đại Cửu Thiên Thần kiếm quả nhiên bất phàm. Ngô nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng Thục Sơn kiếm tông một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm quy nhất kiếm kiếm đạo, cũng là vừa lúc đối lập. Từ Ngạn Đạt cùng Kiếm Thương Thiên đụng nhau một cái, song phương tu vi tiếp cận, ai cũng không làm gì được ai. Đại thừa cấp độ đỉnh phong, có thể hoàn mỹ phát huy bản thân lực lượng Thương Thiên Đạo kiếm, hầu như sẽ cùng với một cái hợp đạo đỉnh phong đại tu sĩ. Nếu là đổi một cường giả thi triển Đại Cửu Thiên Thần kiếm, Trừ Dương nhất định sẽ thấy như mê như say, dụng tâm xác minh trong lòng mình học được. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng băng hàn không gì sánh được. Từ Ngạn Đạt đi nghênh chiến Kiếm Thương Thiên, Thạch Thiên Hảo đồng thời đối mặt Tổ Ngạc Đại Thánh cùng Ngọc Ngao Long Vương. Thế cuộc nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Kiếm Thương Thiên nhìn Lô Nguyên Đại Thánh chờ đại yêu, khẽ nhíu mày đối Huyền Môn Thiên Tông mọi người nói. Lão Hủ không muốn như vậy, nhưng người này, Lão Hủ tình thế bắt buộc. Các ngươi như nguyện ý đưa hắn giao cho Lão Hủ xử trí, Lão Hủ có thể giúp các ngươi giúp một tay, liên thủ trừ yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0944. Nhất mạch tương thừa, có kỳ sư tất có kỳ đồ. Kiếm Thương Thiên lời vừa nói ra, Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh động tác đều hơi hơi dừng một chút, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Lúc này song phương chiến cuộc đang đứng ở thế cân bằng. Thương Thiên Đạo Kiếm hiệp trợ một phương, có thể ép vỡ đối thủ phòng tuyến, có thể dùng chiến cuộc triệt để xoay. Hắn lúc này cùng Tử Ngạn Đạt giao thủ, nhất thời liền giải phóng Tẩu Ngạc Đại Thánh cùng Ngọc Ngao Long Vương. Tẩu Ngạc Đại Thánh tiến lên cuốn lấy Thạch Thiên Hảo, mà Ngọc Ngao Long Vương thì hướng phía đen sấm ngọn núi phóng đi. Dương Thanh, Lý Nguyên phóng, Lạc Khinh Vũ ở nơi nào? Giam giữ ba người này, đồng dạng có thể đạt được hắn mục tiêu dự trù. Trừ Dương thần sắc trầm tĩnh, không có đi xem Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo đám người, cũng không có dừng bước lại khoanh tay chịu chết, vẫn đang cùng Lô Nguyên Đại Thánh Đà Thiên Nghĩ phân thân đánh giết. Thương Thiên Đạo Kiếm nếu đã hiện thân, hắn cũng không có gì cố kỵ. Kiếm phong một dẫn, biện pháp kiếm khí trở nên nóng cháy như lửa, vô hình kiếm ý ở trong không khí hóa thành hữu hình lò lớn, đem một đầu Đà Thiên Nghĩ yêu vương rơi vào trong đó. Bàng bạc kiếm ý phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành lò lớn. Tinh luyện kim loại bên trong lò đại yêu, cũng đại cửu thiên thần kiếm trong một đường Nam Phương Viêm Thiên Kiếm. Huyền môn Thiên Tông trên dưới, bất kể là Long Lâm, Thạch Thiên Hảo, cũng hoặc là Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, cũng đều không có cố ý nhìn Trừ Dương. Đó là Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Đàm Vân Khuyên, Gia Cát Uyển Thu những vãn bối này đệ tử, cũng không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì tại tất cả Huyền môn Thiên Tông đệ tử trong lòng, bọn họ chưa bao giờ lo lắng loại này điều ước bất đắc dĩ. Uông Lâm căn bản không để ý tới Thương Thiên Đạo Kiếm, Thạch Thiên Hảo thì khẽ cười một tiếng. Muốn tới thì tới, sợ ngươi sao? Mọi người bằng bản lãnh của mình đó là... Dương Thanh đứng ở đen sấm ngọn núi đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn Thương Thiên Đạo Kiếm, bình tĩnh nói. Vị này Trừ Dương Trừ đạo hữu nếu theo chúng ta đồng hành, chúng ta sẽ gặp che chở hắn chu toàn, hắn cùng với các hạ trong lúc đó ăn oán. Ai đúng ai sai, bọn ta không biết. Các hạ nếu có tâm, sau trận chiến này từ từ chia giải. Nhưng bây giờ, các hạ như nghĩ lấy thế đè người, vội vã chúng ta giao người, kia khó tránh quá mức xem nhẹ ta bối Huyền môn đệ tử. Đó là Tử Ngạn Đạp, nguyên bản chết lặng băng lãnh trong mắt cũng hơi giật giật. Hắn như vậy nhân vật kiêu hùng, đối với tình cảnh trước mắt, xúc động nhất là khắc sâu. Mà lại trước không nói trước mắt chiến cuộc tình thế vi diệu, hung hiểm khó lường. Đó là bình thường. Một cái đại thừa cấp độ đỉnh phong pháp bảo, cùng một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, nào nhẹ nào nặng, cái nào càng đáng giá coi trọng giao hảo, hoàn toàn là một cách không cần tuyển chọn vấn đề. Nhất là Trừ Dương còn chưa phải là Huyền môn Thiên Tông nhà mình đệ tử đích truyền, chỉ là một thân phụ với Huyền môn Thiên Tông thế lực nhỏ Thiên Ngoại Sơn môn hạ đệ tử. Dù cho hắn đổi cái thân phận là Đại Tần Hoàng Triều, thậm chí còn Bắc Nhung Vương Đình Tử Tiêu Đạo nhóm thế lực truyền nhân, phân lượng đều có thể trọng một ít. Đồng ý sao Trừ Dương cho Thương Thiên Đạo Kiếm, tính là không phải là vì thuần túy lý trí lợi ích tối đại hóa, cũng còn có tùy tiện giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm lực hấp dẫn. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cái này cũng quan hệ đến một cái thế lực khí khái cùng khí độ, tự tin cùng sức mạnh. Mà Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hảo đám người không lưỡng lự lựa chọn tự tuyệt Thương Thiên Đạo Kiếm. Nhìn bọn họ, Từ Ngạn Đạp mặt không biểu hiện rõ, trong lòng nghiền ngẫm. Có kỳ sư tất có kỳ đồ a. Năm đó Huyền môn chi chủ dám vì bất quá kim đan kỳ Thạch Thiên Hảo cứng sắn đỉnh thái hư quan. Hôm nay đệ tử của hắn cũng là như vậy. Có bản lĩnh ngươi liền nghiền nát ta. Bức ta đặt điều ước bất đắc dĩ, muốn ta khuất phục, đó là mơ tưởng. Kiếm Thương Thiên trầm mặt một cái chớp mắt sau, gật đầu. Là lão hủ lỡ lời, nhưng người này lão hủ tình thế bắt buộc, kể từ đó, không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Dứt lời cũng không nhiều nói nhảm. kiếm thương thiên thân hình dần dần tiêu thất. Pháp bảo nguyên linh cùng mình bản thể thương thiên đạo kiếm hoàn toàn kết hợp. Lấy khuyên thiên chi thế hướng về đen sấm ngọn núi đỉnh núi Trừ Dương đánh rớt. Từ Ngạn đạp mặt không biểu tình. Song trường hợp lại. Hai miếng sinh tử u minh đạo quả hiện lên. Ở trên hư không trong nổ bể ra tới. Hóa thành cuồn cuộn hắc quang. Trong lúc nhất thời toàn bộ dị vực không gian đều phảng phất hóa thành hắc sắc. Hắc ám màn trời hạ. Vô số thần hồn giận gào. Đừng nói đứng mũi chịu sào thương thiên đạo kiếm. Ngay cả Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ Ngạc Đại Thánh đều cảm thấy yêu hồn từng đợt xung chuyển. Phải cẩn thận ứng đối. Đúng là Từ Ngạn đạt mạnh nhất thần thông, hồn lệ thiên mạc. Pháp thuật này, ta phản xạ hắn nắm chặt không đủ năm thành. Lô Nguyên Đại Thánh cũng âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng càng là tức giận mắng. Như thế cường giả, dĩ nhiên cam nguyện cho cái này hai thằng nhãi con làm lính hầu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thương thiên đạo kiếm kịch liệt chấn động một cái. Kiếm phong thượng một chút hào quang khuyết tán ra. Một cổ hoang vắng cổ lão. Kéo dài không dứt chi khí tràn ngập. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo thấy thế, cũng hơi nhíu mày. Có chút giống là chân nhi cô nương gia truyền. Cổ hoàng nhất mạch hoang cổ trường sinh đại đạo quyết đạo thống. Nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá một kiếm sinh vạn pháp tên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Từ từ hoang cổ thời gian trường hà dưới trường sinh vĩnh viễn thọ, đó là sinh tử vô thường, cũng coi như bình thường. Trừ Dương mặt không biểu tình nhìn một màn này. Đại cửu thiên thần kiếm trong Đông Phương Thương Thiên kiếm kiếm ý. Đó là xác minh phỏng đoán cổ hoàng nhất mạch đạo thống ý cảnh. Sau đó bố cục độc đáo. Cũng tìm hiểu hoang cổ trường sinh chi chân ý kiếm đạo. Tuy rằng sâu cạn khác biệt. Lại dĩ nhiên có căn cơ. Năm xưa cổ hoàng thống lĩnh thiên hạ người. Cùng thái hư quan liên thủ phế truất minh hoàng. Nó đạo pháp đang cùng minh hoàng nhất mạch đạo thống đối chọi gay gắt. Thương thiên đạo kiếm tu hành đại cửu thiên thần kiếm. Đã đạt được vạn pháp thành một kiếm chi cảnh. Bất quá cử ly một kiếm sinh vạn pháp còn có cử ly. Nhưng nếu nghĩ muốn đem Đông Phương Thương Thiên kiếm kiếm ý thúc sụp đến mức tận cùng. Thì không có bất kỳ độ khó. Từ Ngạn đạt thần sắc hờ hứng. Hai tay pháp quyết biến hóa. Hắc sắc màn trời nhất thời co lại. Hóa thành một cái hắc sắc quang cầu. Đem thương thiên đạo kiếm gắt gao giam ở trong đó. Hắc sắc quang cầu hình thể chợt đại chợt tiểu, không ngừng co lại bành trướng, phảng phất tùy thời cũng có thể vỡ vụn. Từ Ngạn đạt cùng thương thiên đạo kiếm rơi vào giữ lẫn nhau trong. Tuy rằng đem thương thiên đạo kiếm vây khốn. Nhưng vô lực chú ý những người khác. Tổ Ngạc Đại Thánh đem Thạch Thiên Hảo trở trụ. Mà Ngọc Ngao Long Vương thì tiếp tục hướng về đen sấm trên ngọn núi Dương Thanh. Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ đám người đánh tới. Long Lâm cùng Lô Nguyên Đại Thánh quấn đấu. Trong lúc nhất thời cũng không phân thân ra được. Hơi hơi nhíu mày. Nhìn Thạch Thiên Hảo liếc mắt. Tiểu sư đệ. Thạch Thiên Hảo hỏi. Tam sư huynh, ta bên này tùy thời đều có thể, ngươi bên kia có thể có cũng đủ thu hoạch. Ô Lâm đáp. Còn kém một điểm, không có triệt để nghĩ thấu triệt, bất quá thương thiên đạo kiếm đột nhiên hiện thân cùng chúng ta là địch. Còn là tiểu vũ bọn họ an toàn làm trọng, chưa hết toàn bộ công cũng không muốn chặt. Ta ngày sau nữa từ từ suy nghĩ chính là, tốt lắm. Thạch Thiên Hảo gật đầu, lúc này liền nói. Thỉnh bảo bối hiện, ừ, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động. Thần thức quét về phía phương xa chân trời. Long Lâm cũng giống như vậy động tác. Lô Nguyên Đại Thánh, Tổ Ngạc Đại Thánh cũng hơi hơi nhíu mày. Ngọc Ngao Long Vương đồng dạng trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Thân trảo liền hướng phía Dương Thanh đám người chộp tới. Hắn mặc dù trọng thương, cũng là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Lúc này tự mình xuất thủ, xa không Lô Nguyên Đại Thánh ở lại trên núi yêu lực ấm ký có thể sánh bằng. Hoàng Tuyền Châu nổi hiện ra đại lượng Hoàng Tuyền chân thủy. Nhưng Ngọc Ngao Long Vương thân hóa hư vô. Biến ảo vô phương. Né qua Hoàng Tuyền chân thủy. Tiếp tục đánh út về phía trên núi mọi người. Tuy rằng biết rõ nhóm người mình lúc này thực lực tại Ngọc Ngao Long Vương tới nói. cùng bụi bặm không có gì khác biệt. Nhưng Hàn Dương, Đàm Vân Khuyên, Hoàng Chấn Đình ba người vẫn không tự chủ được đem Gia Cát Uyển Thu che chở ở sau người. Gia Cát Uyển Thu ngơ ngác lăng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Nàng tính tình tuy rằng nhu nhược, nhưng cũng không phải là chỉ biết trốn ở người khác phía sau nữ tử. Sở dĩ sườn sốt bất động là bởi vì trong lòng nàng đột nhiên sinh ra mạnh mẽ rung động, để cho nàng chân tay luống cuống. Mắt thấy Ngọc Ngao Long Vương kia che khuất bầu trời long trảo xé sách Lý Nguyên phóng trận pháp, xé sách Dương Thanh pháp thuật, nghiền nát Lạc Khinh Vũ cùng Trừ Dương kiếm quang, hướng về đen sấm ngọn núi bao phủ xuống tới. Gia Cát Uyển Thu trên mặt đột nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó, trong thiên địa liền bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng. Dám chạm nữ nhi của ta, liền chém ngươi móng vuốt. Một đạo cầu vồng. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ phương xa chân trời, kéo dài trời cao trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người. Như vậy độn pháp cực nhanh, đó là Long Lâm Thạch Thiên Hảo đám người cũng trước mắt hơi hơi sáng ngời. Một người mặc áo bào trắng nam tử đứng ở cầu vồng bên trên. Vẻ ngoài tuổi tác xen vào 30 tuổi đến 40 tuổi trong lúc đó. Tướng mạo tuấn lãng, tóc cùng lông mi mơ hồ trước động đạm kim sắc quang huy. Ngũ quan trong lúc đó bất ngờ cùng Gia Cát Uyển Thu có 6,7 thành tương tự. Nam tử này hiện thân tới nay, liền sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Ngọc Ngao Long Vương, lạnh lùng nói. Ngươi có thương tích trong người, đặt ở bình thường, ta cũng không cùng ngươi khó xử. Nhưng ngươi dám động nữ nhi của ta, vậy tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hắn quyền phải dơ lên thật cao, phảng phất nâng dơ lên một vòng nắng gắt, hào quang vạn trượng, như mặt trời ban trưa. Tay trái ngũ chỉ khẽ búng, dưới chân cầu vồng liền rơi vào Ngọc Ngao Long Vương trên người. Cầu vồng hóa thành thất sắc quang mang tách biệt, phảng phất bảy đạo màu sắc không đồng nhất, phân biệt rõ ràng quang huy sông dài song song chạy trồm. Cầu vồng phân phân hợp hợp giữa, bất ngờ cũng toát ra hư thực biến ảo vô phương chi lực lượng ý cảnh. Dĩ nhiên đem Ngọc Ngao Long Vương từ vô phương huyễn giới trong mạnh mẽ kéo đi ra. Sau một khắc, hắn quyền phải liền cuốn theo vạn trượng quang huy, như thái dương rơi xuống đất một dạng hướng phía Ngọc Ngao Long Vương ầm ầm đập rơi. Ngọc Ngao Long Vương gào to một tiếng, vừa sợ vừa giận. Thay đổi hắn tại bản thân trạng thái toàn thịnh. Đối phương tuy rằng cũng tu hành hư thực biến ảo chi thuật, nhưng không làm gì được hắn thiên phú thần thông. Thế nhưng lúc này lại ngạnh sinh sinh phá giải hắn thần thông. Song phương đụng nhau một cái, vốn là có thương trong người Ngọc Ngao Long Vương bay ngược về phía sau. Không cam lòng nhìn chằm chằm áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử lạnh lùng cười nói. Không có hư thực biến ảo phương pháp, ngươi Bạch Ngọc Long tộc còn có cái gì? Cho nên ta mới nói, ngươi có thương tích trong người đặt ở bình thường, ta căn bản vô tâm nghĩ với ngươi đồng thủ. Ngoại trừ còn bị Từ Ngạn Đạt hồn lệ thiên mạc gắt gao phong bế cùng ngoại giới cắt đứt thương thiên đạo kiếm bên ngoài. Lô Nguyên Đại Thánh cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh ánh mắt cũng nhìn lại. Đen sấm trên ngọn núi, Gia Cát Uyển Thu vui mừng kêu lên. A cha! Áo bào trắng nam tử nhất thời cũng vui vẻ ra mặt. Không chút nghĩ ngợi liền buông tha Ngọc Ngao Long Vương. Rơi xuống trên đỉnh núi. Cũng không cố những người khác ở đây. Trực tiếp một tay lấy ra Cát Uyển Thu kéo vào trong lòng. Cười ha ha. Nghĩ không ra à. Nghĩ không ra. Lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ta hảo nữ nhi. Mau tới khiến cha coi trộm một chút. Đều đắt là đại cô nương. Thạch Thiên Hảo đồng dạng cười to. Quang hóa cầu vồng thiên hạ chiếu khắp, thế nhưng liệt nhật đạo tôn Gia Cát chiến sao? Áo bào trắng nam tử đúng là Gia Cát Uyển Thu cha. Thần Châu Hảo Thổ hiện nay thế gian đều biết tán tu đại năng. Hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ. Liệt nhật đạo tôn Gia Cát chiến. Năm xưa vào hư không chiến trường. Lo lắng nữ nhi. Dặn dò nữ nhi bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ. Cái này gì vực không gian lúc trước bởi vì Thạch Thiên Hảo đám người đại chiến. Giới vực vặn vẹo mở rộng cái thứ hai cửa vào. Cũng đi thông hư không chiến trường. Chưa từng muốn trừ thương thiên đạo kiếm bên ngoài. Thậm chí ngay cả Gia Cát chiến cũng xông vào. Gia Cát Uyển Thu vội vàng hướng Gia Cát Chiến nói. A cha, đây cũng là gia sư. Gia Cát Chiến nghe vậy, buông ra Gia Cát Uyển Thu. Nhìn Thạch Thiên Hạo, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Chắp tay nói. Mấy năm nay làm phiền tôn giá chiếu cố giáo dục tiểu nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0945. Thiết thủ kình thiên kinh sợ bầy yêu. Đối với nhà mình đệ tử nền tảng, Huyền môn thiên tông nhất định phải tận khả năng làm rõ ràng. Bất quá nói như vậy, có đại bối cảnh đệ tử là số rất ít. Dù sao nhà mình thì có đỉnh phong truyền thừa. Còn nếu là bụng dạ khó lường hạng người, Huyền môn thiên tông cũng sẽ ở nhập môn trước khi liền trực tiếp bỏ đi. Tỉ mỉ coi như Tiểu Lâm Đồng ngoại trừ hai đời đệ tử chân truyền trong, Gia Cát Uyển Thu coi như là tình huống đặc biệt nhất người. Dù sao nàng cha là hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ. Như vậy bối cảnh, phóng nhãn toàn bộ thần châu hảo thổ đều rất có hạn. Chỉ bất quá, nàng cha Gia Cát Chiến cảm niệm với đã từng nhất thời khinh thường, mang theo thê nhi vượt hiểm, thế cho nên bị tang tử tang thê đau. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu dưới tình huống, mấy năm trước nữa vào hư không chiến trường, liền chuyên môn dặn dò thân nhân duy nhất, cũng chính là nó nữ Gia Cát Uyển Thu bái nhập Huyền môn thiên tông môn tường hạ. Hư không chiến trường trong thời gian trôi qua biến hóa khó dò. Gia Cát Chiến chuyến đi này, đại thiên thế giới chính là 5 năm nhiều thời gian trôi qua, Thủy Trung chưa từng hiện thân. Gia Cát Uyển Thu trong ngày thường tao nhã lễ độ, hiền lành khiêm tốn. Thế cho nên Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người có đôi khi đều biết bỏ quên. Nàng kỳ thực có cái hợp đạo cảnh giới cường giả làm cha. Gia Cát Uyển Thu thân phận ít có người biết. Cùng thế hệ đệ tử cũng không rõ nội tình. Cũng không biết nàng kỳ thực có thâm hậu như thế bối cảnh. Bất quá, Gia Cát Chiến tình huống Thạch Thiên Hảo đám người thông qua Gia Cát Uyển Thu còn là nhiều ít có qua hiểu một chút. Nhiều năm trước cũng đã là hợp đạo cảnh giới cường giả. Tu luyện đạo pháp tên là Thái Dương Thần Quang Đạo. Chính là năm xưa thiên nguyên đại thế giới đã từng có chút nổi danh Quang Minh Tông chi đạo thống truyền thừa. Chỉ bất quá Quang Minh Tông tại thượng cổ thời đại cũng đã phá diệt. Về sau triển chuyển chi hạ, bị Gia Cát Chiến cơ duyên xảo hợp đạt được. Cũng lấy thành tựu này nguyên thần. Tiến tới luyện thần phản hư hợp đạo. Trở thành đương thời đều biết tán tu đại năng. Tuy nói là tu luyện Thái Dương Thần Quang chi đạo, nhưng cùng Thái Dương chân hỏa pháp khác xa. Tu luyện thành công, đạt được là Thái Dương Thần Quang. Lấy Thái Dương Thần Quang làm cơ sở, diễn sinh nhiều trọng thần thông pháp môn. Có chút thần diệu. Gia Cát Chiến đẩy lùi Ngọc Ngao Long Vương, hướng về Thạch Thiên Hảo chắp tay, cười nói. Sau đó trò chuyện tiếp trước đem trước mắt sự xử lý. Dứt lời, liền trực tiếp nhằm phía đang cùng Thạch Thiên Hảo đối chiến Tổ Ngạc Đại Thánh. Vị này liệt nhật đạo tôn. Nổi danh nhất sự tình cũng không phải là tu vi, mà là hắn đối tử nữ cực độ cưng chiều. Gia Cát Chiến trường tử sớm tăng. Hôm nay chỉ còn lại như vậy một cái ấu nữ. Thật là nắm ở trong tay sợ rơi. Ngậm trong miệng sợ hóa. Hôm nay bị Ngọc Ngao Long Vương đám người uy hiếp, thì như thế nào có thể chịu? Hắn đẩy lùi Ngọc Ngao Long Vương, lúc này liền thẳng lấy Tổ Ngạc Đại Thánh, một đạo cầu vồng xẹt qua thiên địa. Trong nháy mắt liền đã đến Tổ Ngạc Đại Thánh trước mặt. Quanh thân trên dưới bay ra một chút vết lốm đốm. Nhìn như yếu ớt, lại làm cho toàn bộ thiên địa trở tối xuống tới. Trước mắt mọi người phảng phất chỉ có vết lốm đốm chớp động. Những này vết lốm đốm vừa xuất hiện, Gia Cát Chiến khí thế nhất thời mãnh cao. Phảng phất ngàn vạn cái thái dương tại hắn quanh thân dâng lên. Hắn chỉ điểm một chút hướng Tổ Ngạc Đại Thánh, động tác thoạt nhìn thong thả cực kỳ. Phảng phất lộ vẻ vạn quân vật nặng. Cùng hắn lúc trước bay nhanh độn pháp hình thành tươi sáng đối lập, một mau một chậm trong lúc đó thật lớn tương phản. Khiến người ta thấy trong lòng phiền muộn được nghĩ muốn thổ huyết. Gia Cát Chiến quanh thân vạn trượng hào quang lúc này đều tập trung ở đầu ngón tay một điểm thượng. Đầu ngón tay thượng quang huy càng ngày càng chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. hắn cái này một chỉ điểm ra, thì dường như thái dương dần dần dâng lên, nhìn như thong thả. Cũng cái này trong thiên địa chí đại chí cường tự nhiên chi lực, phảng phất bất kỳ sự vật đều không thể ngăn trở. Thái dương thần quang đạo, nhật diệu thần quyền võ đạo, mặt trời mọc đông phương. Tổ ngạc đại thánh không tránh không tránh, cùng Gia Cát chiến liều mạng một chiêu, thân thể lực lượng vốn là hắn cường hạng. Song phương tiếp xúc điểm hư không trực tiếp băng diệt hóa thành hư vô. Bảo tán dư ba quét ngang thiên địa. Bầu trời phảng phất bị cái này một người một yêu liên thủ đánh ra một cái lỗ thủng. Gia Cát chiến một kích này không giống trước khi đối phó Ngọc Ngao Long Vương như vậy chiếm được thượng phong. Nhưng hắn trái lại cười ha ha. Thoải mái, cái này mới kêu thống khoái. Tổ ngạc đại thánh lại ánh mắt vi ngưng. Trên mặt không có gì sắc mặt vui mừng. Hắn lấy thân thể chi lực tăng trưởng. Mà Gia Cát chiến nhưng có thể cùng hắn cứng đối cứng. Nói rõ Gia Cát chiến ngoại trừ pháp thuật thần thông huyền ảo bên ngoài, thân thể lực lượng cũng từ không tầm thường. Tổ ngạc đại thánh thân hình khổng lồ ở trên hư không trong nhất chuyển. Thật lớn đuôi quét ngang qua đây. Dường như muốn thoáng cái cắt đứt trụ trời. Cũng trong lúc đó, hắn miệng rộng mở rộng, phun ra một đạo như mực kiểu hắc vụ. Hắc vụ có thể đạt được chỗ, hư không đều ở đây diệt vong. Gia Cát chiến thấy thế, hai tay thu hồi trước ngực. Pháp quyết liên tục biến ảo. Quanh thân nhìn vạn đạo thái dương thần quang nhất thời tụ lại, hóa thành một cái phảng phất chân thật thái dương kiểu đạo quả. Sau một khắc, cái này thái dương thần quang đạo quả bay lên không trung, thiên không ầm ầm mở rộng, cửu diệu trong chói mắt nhất thái dương tinh hào quang chớp động. Chỉ một thoáng, toàn bộ hư không ảm đạm xuống, không phải là mặt trời về tây, không phải là mây đen che mặt trời. Mà là cái này trong thiên địa tất cả tia sáng phảng phất đều bị thái dương thôn phệ hấp thu. Vô tận thiên địa, minh mông hư không, tinh hải ngân hà. Giờ khắc này phảng phất toàn bộ đều ẩn vào trong bóng tối. Như là cho tới bây giờ sẽ không từng tồn tại qua. Chỉ có thái dương mới là duy nhất huy hoàng, duy nhất chân thật, chí cao quang minh, chí cao chúa tể. Thượng cổ thiên môn có đại chư thiên thất diệu chân pháp. Cũng có thể lấy cá nhân thuật pháp chi lực dẫn động bảy diệu tinh thần chi sức mạnh to lớn. Nhưng nếu là chỉ so nhật diệu thái dương nhất tinh phỏng đoán nghiên cứu, cũng muốn kém Gia Cát chiến thái dương thần quang đạo rất nhiều. Đây là nhân tộc tu chân giới trong lịch sử đối nhật diệu thái dương lực phỏng đoán nhất khắc sâu đạo pháp thần thông. Huy nhật thánh diệp. Gia Cát chiến tay trái đứng ở ngực. Tay phải thì hướng về phía tổ ngạc đại thánh xa xa một chỉ. Thiên không bên trên liền có một đạo rực rỡ quang huy thẳng tắp đánh xuống tới. Kia bàng bạc cử lực. Khiến tổ ngạc đại thánh cũng hơi hơi biến sắc. Miệng rộng không ngừng phun đồ hắc vụ. Hắc vụ trong tinh quang lóe ra. Tế xuất hắn luyện hóa tinh thần. Tất cả lực lượng cùng nhau ra trì vứt động thật lớn đuôi thượng. Đánh kích từ trên trời giáng xuống rực rỡ quang huy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Trong thiên địa nhất thời trải rộng quang minh. Khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật. Mọi người trong tầm mắt đều chỉ có một mảnh bạch quang. Khoảng cách gần như vậy. Đó là Long Lâm. Thạch Thiên Hạo. Lô Nguyên Đại Thánh. Ngọc Ngao Long Vương. Từ ngạn đạt đám người thần thức thăm dò. Đều chỉ có thể cảm giác một mảnh nóng cháy. Sư phụ đã từng có nói. Tán tu nghĩ ra đầu cực kỳ khó được. Nhưng chỉ nếu có thể chân chính quật khởi tán tu. Hơn phân nửa đều có kinh người nghệ nghiệp trong người. Quả nhiên là như vậy không sai. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo trong lòng dâng lên tương đồng nghĩ cách. Vị này liệt nhật đạo tôn. Bằng tự thân thần thông pháp lực cùng cảnh giới đại yêu tay không đánh nhau. Còn có thể đánh cho có qua có lại. Thực lực thực tại không tầm thường. Trước mắt Gia Cát chiến, người cũng như tên, thực chiến đấu pháp năng lực cực kỳ kinh người. Một thân thần thông pháp lực cường đại không nói, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, đều cực kỳ xuất chúng. Đó là thần thông pháp lực cùng chi tướng như người, cũng chưa chắc là đối thủ. Tính cách tuy rằng hào phóng, nhưng đối với chiến cuộc rất nhỏ đem khống năng lực lại phi thường tinh tế. Lâm Phong thần thông pháp thân kỳ thực đã ở nhiều hứng thú xem chiến. Khi mặt trời lên Ngọc Kinh Sơn hợp đạo cảnh giới tu sĩ, sợ rằng chỉ có Từ Ngạn Đạt cùng hắn giao thủ có thể chiếm một điểm ưu thế. Nhưng ưu thế cũng rất khó hóa thành thắng thế. Những người khác, bao quát Giải Lạc Thạch ở bên trong cũng không bằng hắn. Đều là tán tu trong đỉnh phong cường giả. Luận thực chiến đấu pháp, La Phù Đạo Tôn sợ cũng không phải là nó đối thủ. Bất quá đương sơ tại Doanh Hải trong, La Phù Đạo Tôn cũng không khả năng vì Đại Chu Hoàng Triều cách này đến lúc Minh Hữu đem hết toàn lực. Gia Cát Chiến cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh đánh cho thoải mái. Thạch Thiên Hảo nhưng không có đi thay Long Lâm đối phó Lô Nguyên Đại Thánh, mà là cười hì hì tìm tới Ngọc Ngao Long Vương. Bất quá, bên kia, mấy cái chiến trường sư ba cũng ảnh hưởng đến Từ Ngạn Đạt hồn lệ thiên mạc. Thương Thiên Đạo Kiếm rốt cuộc đột phá vòng vây ra, nhưng vẫn đang bị Từ Ngạn Đạt ngăn trở, không được tiến thêm. Trong lúc nhất thời, bởi vì Thương Thiên Đạo Kiếm hiện thân, đối với Huyền Môn Thiên Tông mọi người mà nói có chuyển tiếp đột ngột xu thế chiến cuộc, lần nữa ổn định, càng mơ hồ chiếm cứ một chút ưu thế. Thoát khỏi nguy hiểm Dương Thanh đám người thì tiếp tục lúc trước hành động, trừ Dương cũng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Song phương đại chiến đánh cho long trời lở đất, toàn bộ dị vực không gian không ngừng rung chuyển, phảng phất tùy thời khả năng toái diệt. Đại lượng giới vực vết nứt bắt đầu ở trong không gian xuất hiện, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Gia Cát Chiến hừ một tiếng, tuy rằng cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh đánh cho rất sung sướng, nhưng cũng có chút không nhịn được. Lật tay sáng lên một cây thô to trường mâu, lại cả vật thể bạch sắc, chớp động chói mắt quang huy, giống như một vòng liệt dương. Chính là hắn tùy thân mang hóa thân cấp độ pháp bảo Liệt Nhật Chiến Mâu. Đây cũng là tán tu một đại bệnh chung. Thế đơn lực cô. Tuy rằng tùy ý tự do, nhưng tài nguyên thượng so đại tông môn, đại thế lực tới nói hơn phân nửa ở vào hoàn cảnh xấu. Nghĩ muốn tế luyện để thăng pháp bảo độ khó liền lớn hơn nhiều lắm. Bất quá như vậy nhất kiện sát phạt sắc bén pháp bảo, mặc dù là hóa sinh cấp độ, thế nhưng rơi vào Gia Cát Chiến trên tay, vẫn có thể phát huy uy lực cực lớn. Trước đây đại chiến, Tẩu Ngạc Đại Thánh hiển hóa nguyên hình chân thân, cũng chỉ là so với hắn hơi thắng vài phần. Lúc này hắn Liệt Nhật Chiến Mâu nơi tay, ưu thế hoàn cảnh xấu nhất thời sẽ đảo. Liệt Nhật Đạo Tôn, không cần như vậy. Đúng lúc này Thạch Thiên Hảo đột nhiên cười, quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Tam sư huynh, xem ra ngươi đã tận toàn bộ công. Long Lâm thì gật đầu, không sai, Thạch Thiên Hảo cười nói. Vậy là tốt rồi, sau đó sẽ chậm chậm bồi bọn họ chơi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng một kích trường. Sa La Tiên thỉnh hiện thân. Lời còn chưa dứt, một đạo kim ánh sáng màu trổ phóng lên cao. To lớn lực lượng ý cảnh bao phủ toàn bộ dị vực không gian. Một phần một chút nào cũng không từng quên. Một cổ bất động không dung. Bất hủ không dư, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất ma lực lượng ý cảnh bao dung thiên địa. Ngay cả dị vực trong không gian nguyên bản văng tung tóe ra giới vực vết nứt, đều đang lần nữa ổn định, không hề dung chuyển. Bởi vì mọi người đại chiến mà lung lay sắp đổ thiên địa, trở nên vững như Thái Sơn. Nhưng do Gia Cát Chiến, Tẩu Ngạc Đại Thánh bọn họ thế nào chơi đùa, cũng sẽ không nữa ảnh hưởng đến gì vực không gian bản thân. Sa La Thiết Thụ, Ngọc Ngao Long Vương, Lô Nguyên Đại Thánh, Tẩu Ngạc Đại Thánh, Thương Thiên Đạo Kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn Thạch Thiên Hảo bên cạnh đứng lên một gốc cây đại thụ che trời. Thân cây cành cây cả vật thể đen sẫm như sắt, lá cây còn lại là vàng ròng. Tán cây bên trên đứng thẳng một cái màu da ngăm đen thanh niên. Ngũ quan tướng mạo ngược cùng Lâm Phong ngày trước Thiết Thủ phân thân có chút tương tự. Nhưng Thiết Thủ phân thân sớm đã thành bị Lâm Phong trọng luyện là pháp bảo Sa La Diệu Thủ. Người thanh niên này còn lại là Sa La Diệu Thủ pháp bảo Nguyên Linh. Sa La Tiên, chỉ là những người khác không tìm hiểu tình huống cũng liền mà thôi. Ngọc Ngao Long Vương lại đã từng tin tức. Lâm Phong Sa La Thiết Thủ pháp bảo là đại thiên thế giới 2 năm trước. tại Doanh Hải Trong vừa luyện thành nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo. Thế nhưng trước mắt Sa La Diệu Thủ, rõ ràng là nhất kiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Ngọc Ngao Long Vương ánh mắt ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0946. Toàn bộ lưu lại. Ngọc Ngao Long Vương là yêu tộc, không thiện ngự bảo. Nhưng liên quan tới nhân tộc tu sĩ tế luyện pháp bảo một ít cơ sở thường thức vẫn là rất rõ ràng. Pháp bảo đề thăng cũng không chuyện dễ, rất lâu, thậm chí so tu sĩ tu luyện đề thăng cảnh giới còn muốn trắc trở. Cho dù có gia tốc thời gian động thiên, Sa La thiết thủ nhanh như vậy là có thể từ dựng linh cấp độ tân sinh pháp bảo thành tựu đại thừa cấp độ, cũng hãy để cho Ngọc Ngao Long Vương giật mình không thôi. Luôn không khả năng, huyền môn chi chủ đỉnh đầu có hai cây Sa La thiết thủ đều tế luyện thành pháp bảo a. Không tự chủ được, Ngọc Ngao Long Vương trong đầu liền hiện ra một cái ý niệm như vậy. Trừ này bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Ngược lại thì Tử Ngạn Đạp nhìn Sa La Diệu Thụ, ánh mắt hơi hơi chớp động. Nhớ tới trước đây Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong phất tay giữa đem Huyền Thiên Phong thần kỳ từ hóa sinh cấp độ đề thăng tới đại thừa cấp độ một màn kia. Lúc này nhìn nữa Sa La Diệu Thụ, rất tự nhiên liền nghĩ đến cũng là Lâm Phong thủ đoạn. Tuy rằng như cũ cảm thấy khó có thể tin, không rõ cho nên. Bất quá, trong lòng không rõ biết lệ nghĩ cách càng ngày càng nặng. Sa La Diệu Thủ mặc dù có thể trong thời gian thật ngắn từ dựng linh cấp độ đề thăng tới đại thừa cấp độ, tự nhiên là Lâm Phong gây nên. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo tứ đại đệ tử chứng đạo nguyên thần. Lâm Phong liền từ trong hệ thống thu được 4 lần đề thăng pháp bảo cấp độ cơ hội. Ngoại trừ không thể đề thăng bản mạng pháp bảo tạo hóa chi trung, đề thăng hạn mức cao nhất là đại thừa cấp độ pháp bảo bên ngoài, áp dụng với tất cả pháp bảo, đồng nhất món pháp bảo, có thể liên tục đề thăng. Lâm Phong vừa một phản hồi Ngọc Kinh Sơn, liền lập tức đem Huyền Thiên Phong thần kỳ từ hóa sinh cấp độ tăng lên tới đại thừa cấp độ. Thục Sơn chi chiến qua đi, Lâm Phong liền bắt đầu cân nhắc cái khác pháp bảo đề thăng. Tất cả có thể cung cấp tuyển chọn pháp bảo trong cường đại nhất, tiềm lực tối cao pháp bảo, không hề nghi ngờ là Sa La Diệu Thủ. Năm xưa tại Doanh Hải Trong, vừa luyện thành Sa La Diệu Thủ, bị không thiện ngự bảo Lôi Long phân thân ra roi, có thể ngạnh kháng hợp đạo tu sĩ Thiểu Đông Thiên. Cùng lúc đó còn là hóa sinh cấp độ pháp bảo Huyền Thiên Ấn liên thủ một kích. Mặc dù đang Lâm Phong tạo hóa thần quang ra trì hạ cũng tình thế nguy cấp, thiếu chút nữa bẻ gãy. Nhưng này lúc Sa La Diệu Thụ dù sao vẫn chỉ là tân sinh dựng linh cấp độ pháp bảo, nó lực phòng ngự cường đại, bởi vậy có thể thấy được đốm. Cho nên Lâm Phong không chút khách khí đem hai lần đề thăng cơ hội liên tục dùng tại Sa La Diệu Thụ trên người. Ngạnh sinh sinh đem cái này tân sinh dựng linh cấp độ pháp bảo cất cao đến rồi đại thừa cấp độ. Món pháp bảo này cũng không phải là hắn ban cho Thạch Thiên Hảo, mà là lần này thâm nhập thiên hoang rộng lục, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người ly khai hắn hành động. Vì lý do an toàn, Lâm Phong đến lúc vì bọn họ phối trí xong đảm bảo. Đối với Phong Lâm cùng Thạch Thiên Hảo, Lâm Phong tin tưởng bọn họ có đầy đủ sức phán đoán, biết lúc nào kiên quyết dựa vào chính mình, lúc nào cần linh hoạt biến hóa. Trên thực tế, không chỉ là Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo, đó là Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bọn họ, thậm chí còn Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình chờ vãn bối đệ tử, đều có thuộc về mình kiêu ngạo, có thể tự mình giải quyết sự tình, cũng không nguyện ý ỷ lại trưởng bối. Tấm dựa đại thù tốt hóng mát, ai cũng không biết xà mồm cãi láo phản cảm chống lại trưởng bối quan ái. Nhưng đồng dạng ai cũng không vui làm ký sinh trùng. Lúc này, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo mục tiêu đã đạt thành. Hai người đều là chủ nghĩa thực dụng người. Lúc này liền trước đem Sa La Diệu Thủ tế lên, đem đối thủ tạm thời ngăn trở, mà hai người bọn họ chào hỏi ra Cát Chiến cùng Huyền Thiên Phong thần kỳ một tiếng. đang hướng về đen sấm ngọn núi rơi đi. Uông Lâm vừa bước lên đen sấm ngọn núi liền chỉnh thể chấn động một cái. Dương Thanh lúc này cũng ngẩng đầu nói. Lô Nguyên Yêu lực ấm ký loại bỏ sạch sẽ, làm phiền. Uông Lâm đứng ở đỉnh núi, đột nhiên thoát hình người. Lần nữa hóa thành U Minh Thái Cực đồ dáng dấp. Đem cả tòa ngọn núi kể cả những thứ kia Đà Thiên Nhĩ biến thành xiềng xích cùng nhau bao phủ. Mà Thạch Thiên Hảo thì cười ha hả, một tay nắm Hoàng Thiên Trung chùy, một tay bắt được Hoàng Thiên Trung bản thân. Lô Nguyên Đại Thánh liên tục giống giận, liền hướng phía ngọn núi nhào tới. Nhưng trên đỉnh núi không, Sa La Diệu Thủ quanh thân nhất thời có câu đạo kim hào quang khuyết tán ra, đưa hắn ngăn trở ở bên ngoài, không được tiến thêm. Cái này pháp bảo, Lô Nguyên Đại Thánh con ngươi bỗng nhiên co lại. Bởi vì hắn phát hiện lấy hắn thần thông yêu lực, dĩ nhiên hoàn toàn không phá nổi Sa La Diệu Thụ phòng ngự. Cuồng bạo bạch quang đánh vào Sa La Diệu Thụ thượng, Sa La Diệu Thụ không nhúc nhích, ngay cả cành lá cũng không run một chút. Hắn cường đại thân thể lực lượng chộp vào kim hào quang thượng cũng là không chút sức mẻ. Tổ Ngạc Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương toàn bộ cao mày, Thương Thiên Đạo Kiếm cũng run rẩy kịch liệt một chút. Sau một khắc, kể cả Lô Nguyên Đại Thánh ở bên trong, tứ đại cường giả không hẹn mà cùng đồng thời công hướng Sa La Diệu Thụ. Lúc này đây Sa La Diệu Thụ cành lá trái lại run rẩy. Thế nhưng khiến Lô Nguyên Đại Thánh bọn họ khiếp sợ là hợp tứ đại cường giả chi lực, lại còn là không phá nổi Sa La Diệu Thụ phòng ngự. Ngọc Ngao Long Vương tự lẩm bẩm, đó là tinh hồn hợp nhất trình độ Sa La Thủ Yêu Đại Thánh, chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Lô Nguyên Đại Thánh nơi trán, viên kính một dạng vòng sáng lần nữa hiện lên, quét mắt Sa La Diệu Thụ. Không chỉ là Sa La Thiết Thụ bản thân thiên phú thần thông còn sáp nhập vào cái khác rất nhiều lực lượng ý cảnh ở bên trong. Thời gian, không gian vân vân rất nhiều đại đạo ý cảnh, hơn nữa đều đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Lô Nguyên Đại Thánh trong miệng có một chút phát khổ. Kính chuyển vạn tượng cũng vô pháp phản xạ, đây là huyền môn chi chủ tế luyện pháp bảo sao? Coi như là tìm tới Sa La Thiết Thụ vài loại khắc tinh cũng chưa chắc có thể tạo được hiệu quả dự trù á. Hắn lúc này vừa vội vừa giận. Mắt thấy Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo đang ở nơi đó hưởng thụ hắn thành quả thắng lợi, khiến hắn hận đến ánh mắt đều đỏ lên. Ngọc Ngao Long Vương thần sắc sống vậy đen tối, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chúng ta đi. Tổ Ngạc Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh đều quay đầu nhìn về phía hắn. Ngược lại thì Thương Thiên Đạo Kiếm trên không trung chấn động một cái sau, quay đầu đã đi. Thân kiếm trong đồng dạng truyền đến thong thả một tiếng thở dài, bao hàm vô hạn tiếc hận tình. Ta biết các ngươi đều rất không ngọt, ta lại càng không cam tâm. Nhưng bây giờ phải đi, bọn họ tối huyền môn chi chủ ban thưởng bảo này, chúng ta triệt để không có cơ hội. Ngọc Ngao Long Vương vắng vẻ nói. Trước đây 4-4, chúng ta đã qua không chiếm ưu thế. Chờ bọn hắn luyện hóa những thứ kia bảo bối, thực lực còn có thể có tăng trưởng. Đến lúc đó tái chiến, chúng ta chỉ biết càng thêm có hại. Long tộc quen có kiêu ngạo khiến hắn cũng rất khó tiếp thu cứ như vậy vô công mà về. Huống chi thật muốn coi như là bọn hắn ăn không nhỏ thua thiệt. Tổ Ngạc Đại Thánh rơi vào trong trầm mặc. Ngọc Ngao Long Vương trong lời nói ý tứ hắn minh bạch. Thương Thiên Đạo Kiếm đã tuyển chọn bỏ chạy. Hắn nghĩ không đi cũng không được. Bằng không chỉ biết tự rước lấy nhục. Sắc mặt hắn âm lãnh cực kỳ. Huyền Môn Thiên Tông, Huyền Môn Thiên Tông, Huyền Môn Thiên Tông. Tên này ta nhớ kỹ. Lần sau phàm là gặp phải Huyền Môn Thiên Tông người, bất luận tu vi cao thấp, một mực nuốt ăn. Lô Nguyên Đại Thánh đồng dạng sắc mặt không tốt, gắt gao nhìn chằm chằm đen sấm ngọn núi cùng ràng buộc ngọn núi đông đảo xiềng xích. Sau cùng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Trong lòng không ngừng chửi bới. Hai người các ngươi tiểu tử chớ để rơi vào lão tử trong tay, bằng không nhất định phải đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Một kiếm ba yêu trong lòng buồn giận, lại không thể làm gì, chỉ có thể rút đi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện càng làm cho bọn họ phát điên sự tình. Sa La Diệu Thụ kim ánh sáng màu huy bao phủ cả phương dị vực không gian. Dĩ nhiên đem dị vực không gian hoàn toàn phong bế. Bất kể là đi thông yêu giới thiên hoang rồng lục nguyên từ cương mạch khoáng thông đạo, còn là đi thông hư không chiến trường thông đạo, toàn bộ đều bị kim hào quang ngăn trở, không cách nào thông hành. Thương Thiên Đạo Kiếm, Lô Nguyên Đại Thánh, Tổ Ngạc Đại Thánh cùng Ngọc Ngao Long Vương đồng thời trong lòng trầm xuống. Tiếp theo liền nổi trận lôi đình. Bọn họ lúc này mới hiểu được. Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người tế xuất Sa La Diệu Thụ, căn bản cũng không phải là vì bị động phòng ngự. Huyền Môn Thiên Tông đây là muốn đưa bọn họ toàn bộ lưu lại ý tứ. Trước đây chiến cuộc, bởi vì Ngọc Ngao Long Vương có thương tích trong người duyên cớ, 4-4, từng đôi chém giết, Huyền Môn Thiên Tông mọi người cũng không ở vào hoàn cảnh xấu, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế không lớn, nghĩ muốn chuyển hóa thành thắng thế rất khó. Chớ đừng nói chi là chém giết Ngọc Ngao Long Vương bọn họ cái này tứ đại cường giả. Đương nhiên, Ngọc Ngao Long Vương, Lô Nguyên Đại Thánh đám người nghĩ thắng càng khó. Bất quá chỉ cần bọn họ bỏ được nơi đây bảo vật, bỏ được buông tha cầm giết Long Lâm đám người nghĩ cách. Như vậy giống như bây giờ toàn thân trở ra, vẫn là không có cái gì độ khó. Mà bây giờ, Long Lâm, Thạch Thiên Hạo tế lên Sa La Diệu Thụ, một mặt vì mình luyện hóa bảo vật hộ pháp, nhưng càng tác dụng trọng yếu, cũng phá hỏng Ngọc Ngao Long Vương, Lô Nguyên Đại Thánh, Tổ Ngạc Đại Thánh cùng Thương Thiên Đạo Kiếm lối đi. Chờ Long Lâm bọn họ đem bảo vật luyện hóa hoàn tất, thực lực tiếp tục tăng trưởng, thì có khả năng đem trước đây ưu thế mở rộng, thậm chí còn chân chính đặt thắng cục. Gia Cát Chiến vốn là còn chút nghi hoặc, nhưng suy nghĩ minh bạch điểm này sau, nhìn về phía Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo ánh mắt lại ngưng trọng vài phần. Hai người bọn họ thật là thật lớn tâm a. Đồ đệ như vậy, kỳ sư Huyền Môn chi chủ là bực nào dạng nhân vật, cũng không khó khăn muốn gặp. Bất quá nha, hắc hắc, có khí phách đủ cuồng. Ta ra thích không uổng công uyển thu bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ. Vốn có đối với mình nữ nhi thiếu chút nữa gặp nạn, Gia Cát Chiến còn có chút cau mày. Vừa rồi tình hình nếu không phải hắn đúng dịp cũng tiến nhập cái này gì vực không gian, Gia Cát uyển thu đám người đối mặt Ngọc Ngao Long Vương sợ là muốn đại đại không hay. Nhưng hiện tại xem ra, Huyền Môn Thiên Tông người trong sớm có chuẩn bị. Trước đây nhìn như đi trên sông băng, nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm. Điều này làm cho Gia Cát Chiến trong lòng đối Huyền Môn Thiên Tông cũng càng sinh ra hảo cảm. Nhất là xem qua Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo vừa rồi bày ra thực lực, Gia Cát Chiến trong lòng càng là mơ hồ sinh ra thán phục cảm giác. Hai cái nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên có thể có cường đại như vậy thần thông pháp lực, thực sự bất phàm. Huyền Môn chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Để ý nữ nhi mình tu vi căn cơ, Gia Cát Chiến tâm tình càng là hài lòng. Nữ nhi tuy rằng còn chưa kết đan, nhưng căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Tu vi tiến cảnh xa tốt cho hắn dự tính, khiến hắn càng là vui vẻ. Gia Cát Chiến tâm tình không tệ, Ngọc Ngao Long Vương đám người tâm tình đã có thể rất không xong. Mạnh mẽ trùng kích Sa La Diệu Thụ nhằm vào giới vực thông đạo phong trận, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Để cho bọn họ kinh sợ hơn, trong lòng hàn ý càng ngày càng nặng. Tập trung lực lượng phòng ngự cũng liền mà thôi, lực lượng mở rộng ra bao phủ nhất phương dị vực không gian. Dĩ nhiên nhưng có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, món pháp bảo này khó tránh mạnh đến quá mức a. Mắt thấy Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo không ngừng luyện hóa bảo vật, Lô Nguyên Đại Thánh đám người liếc nhìn nhau sau, đột nhiên đồng thời xoay người lại công hướng Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Nếu không đi được, vậy hợp lại cái cao thấp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0947. Tiến thoái lưỡng nan đại yêu môn. Lô Nguyên Đại Thánh miệng phun bạch quang đồng thời, mình cũng đánh về phía Sa La Diệu Thụ. Tổ Ngạc Đại Thánh còn lại là phun đồ hắc vụ, đem toàn thân mình bao vây lại sau, thật lớn thân thể vừa người đụng tới. Ngọc Ngao Long Vương quanh thân long lân mở đóng, một đạo lại một đạo mây khói hiện lên, hướng về Sa La Diệu Thụ cuộn sạch. Thương Thiên Đạo Kiếm tại hơi hơi do dự một chút sau. Thân kiếm trong phát ra một tiếng thở dài, cũng hóa thành cuộn trào mãnh liệt kiếm quang. Như kim sắc thiên hà tử thương không hạ xuống, ngược cuốn Sa La Diệu Thụ. Tứ đại cường giả liên thủ công kích, Sa La Diệu Thụ cành lá run rẩy kịch liệt. Ô kim hào quang thu nạp, hầu như ngưng kết là thực chất. Đỡ cách này một sóng phô thiên cách địa thế công, Sa La Diệu Thụ ngoại trừ tự thân nền tảng kim cương bất hoại, vĩnh hằng bất động lực lượng ý cảnh bên ngoài, còn trải qua Lâm Phong đạo pháp tế luyện, dung nhập lưỡng nghi sinh diệt pháp, huyền môn thiên độn cùng thiên cực chủ quang chờ nhiều trọng diệu pháp chân ý. Lực phòng ngự so với tinh hồn hợp nhất cảnh giới Sa La Thiết Thủ Đại Thánh cũng còn mạnh hơn nhiều. Đối mặt Lô Nguyên Đại Thánh chờ tứ đại cường giả vây công, coi như là cùng cảnh giới Sa La Thiết Thủ Đại Thánh hoặc là thuần huyết huyền vũ toàn lực phòng ngự dưới, đều khó khăn đảm bảo chu toàn. Nhưng Lâm Phong Sa La Diệu Thụ lại mạnh mẽ đem một kiếm này ba yêu công kích ngăn trở. Một bước cũng không nhường. Ngọc Ngao Long Vương đám người một kích không trúng sau, cũng không có tiếp tục cùng Sa La Diệu Thụ đấu sức, mà là toàn bộ bay nhanh xa dương, lần nữa hướng về giới vực thông đạo vết nứt chỗ phóng đi. Hư hư thật thật, khiến người ta trở tay không kịp. Bọn họ đã nhìn ra, Sa La Diệu Thụ tuy mạnh, nhưng muốn đồng thời bảo vệ Long Lâm đám người, cùng phong bế chỗ này dị vực không gian, lại lực có không tóm. Cho nên một kiếm ba yêu hành động hư thực kết hợp, nếu có thể phá vỡ Sa La Diệu Thụ phòng ngự tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không phá nổi, liền thừa dịp Sa La Diệu Thụ phòng ngự thời điểm, nhân cơ hội phá tan không gian phong tỏa. Sa La Tiên mặt không biểu tình ngồi đàng hoàng ở đại thổ bên trên, trong đôi mắt thần quang chớp động. Ô kim ánh sáng màu màu liền tràn ngập ra cực nhanh mở rộng. Tốc độ chút nào không thể so Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương bọn họ chậm. Lần nữa củng cố giới vực thông đạo chỗ bích lũy, vẫn đang đem địch nhân vây ở chỗ này dị vực trong không gian. Lô Nguyên Đại Thánh đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều âm trầm được phảng phất tích xuất thủy tới. Sa La Diệu Thụ thần thông pháp lực lần nữa vượt qua bọn họ dự tính. Ô kim hào quang thu phóng tùy tâm, ngay lập tức triển khai, ngay lập tức tụ lại. Tốc độ tuyệt không so với bọn hắn phi độn tới chậm, để cho bọn họ khó có chỗ trống có thể chui. Lúc này nhất đi chi phương pháp hữu hiệu, đó là tứ đại cường giả trong phân ra vừa đến hai cách đi đánh Long Lâm đám người, khiến cho Sa La Diệu Thụ phòng ngự. Còn lại người liền có khả năng lao ra dị vực không gian. Nói cho đúng tới, bởi vì Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Gia Cát Chiến tồn tại, công kích nhất phương thậm chí phải bỏ ra càng nhiều. Cần ba người đi công kích mới có thể hấp dẫn Sa La Diệu Thụ phòng ngự. Tứ đại cường giả trong, tối đa chỉ có thể đảm bảo một ra đi. Cách này nếu như quan hệ cực kỳ mật thiết thân cận bốn người dễ địa mà chỗ, không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, có thể còn có mấy phần khả năng chọn dùng loại phương pháp này. Nhưng đối với trước mắt một kiếm này ba yêu tới nói, đã có thể khó khăn. Tứ đại cường giả trong lúc nhất thời rơi vào tiến thoái lưỡng nan quẫn cảnh. Bốn cái tinh hồn hợp nhất hoặc là phản hư hợp đạo trình độ đại năng cường giả, tùy tiện cách nào đều là tại thiên nguyên đại thế giới hoành hành nhiều năm hạng người. Lúc này ngạnh sinh sinh bị nhốt ở chỗ này, lại có vài phần khoanh tay chịu chết cảm giác, khiến trong lòng bọn họ không khỏi không gì sánh được ảo não. Quả thật, đó là Long Lâm đám người luyện hóa ma tượng cùng Đà Thiên Nhĩ Hậu triển khai phản công, cũng chưa chắc phải nhất định có thể để cho bốn người bọn họ ngã xuống. Nhưng loại này tiến thối không được cảm giác, thực tại khiến người ta bị đè nén khó xử. Lâm Phong thần thông pháp thân vẫn đang không có hiện thân, nhìn một màn này, hắn trái lại có điểm thất thần. Tính toán thời gian cũng sắp đến a, là sẽ tùy thời mà động, vẫn có đừng đánh tính. So với thất thần Lâm Phong, cùng ảo não Lô Nguyên Đại Thánh đám người, Huyền môn Thiên Tông bên này nhi những người khác tâm tình để lại thả lỏng rất nhiều. Long lâm thân hóa u minh thái cực độ bao phủ đen sấm ngọn núi cùng ràng buộc trên đó xiềng xích. Mà Thạch Thiên Hảo thì ngay cả nguyên thần hóa thân cũng không có hiển hóa. Nhàn nhã luyện hóa Hoàng Thiên Trung. Đồng thời còn cố tình nghĩ cười nhìn về phía Gia Cát Chiến. Gia Cát tiên sinh độn pháp, so với Thái Hư Quan Đăng thiên thuật cũng không kém bao nhiêu. Gia Cát Chiến lúc này trong mắt chính là mình nữ nhi Gia Cát Uyển Thu. Chính lôi kéo nàng không ngừng hỏi han ăn cần. Nghe nàng giảng thuật những năm gần đây tại Huyền Môn Thiên Tông trong phát triển trải qua trình cùng rất nhiều chuyện lý thú. Đó là một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng có thể khiến vị này thần thông quảng đại cha nghe được mùi ngon. Vui vẻ ra mặt. Lúc này nghe được Thạch Thiên Hảo nói chuyện, hắn mới xoay người lại cười nói. Khiến các vị chê cười. Bất quá nào đó nhà thông hiểu các loại thần thông trong. Cái khác không đề cập tới. Độn pháp quả thực còn có thể miễn cưỡng cầm xuất thủ. Hắn tu Thái Dương Thần Quang đạo. Tu luyện thành công được Thái Dương Thần Quang. Chính là toàn bộ thần thông pháp môn cơ sở. Bởi vậy sinh ra trọng trọng biến hóa. Thái Dương Thần Quang tự thân liền có cường đại uy lực. Bởi vậy diễn sinh biến hóa. Được cầu vồng. Thành tựu hóa hồng phi thiên chi độn pháp. Tốc độ cực nhanh. Không kém chút nào với Thái Hư Quan Đăng thiên thuật. Thiên môn Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp, Thục Sơn Thiếu Tắc Kiếm Khí chờ tên độn pháp, một mạch hóa cầu vồng, lại được thất thải ảo cảnh, thất sắc sông dài, diễn biến hư thực biến ảo chi đạo. Vừa rồi Gia Cát Chiến đó là lấy phương pháp này phá vỡ Ngọc Ngao Long Vương Thiên Phú Thần Thông. Mặc dù có Ngọc Ngao Long Vương trọng thương nguyên nhân, nhưng môn thần thông này cũng là có chút bất phàm. Ngoại trừ pháp thuật thần thông bên ngoài, Thái Dương Thần Quang còn có thể dùng đến luyện thể. Bởi vậy diễn sinh Thái Dương luyện hình pháp luyện thể pháp môn, cùng Nhật Diệu Thần Quyền võ đạo thần thông. Gia Cát Chiến năm đó được Tử Quang Minh Tông đạo thống truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Tuy rằng cũng không có thiếu sót, nhưng trải qua chính hắn nhiều năm lục lọi tiềm tu, đã dần hình thành một bộ hoàn chỉnh đạo pháp hệ thống. Đó là lúc đó khai sơn lập phái. Từ đạo pháp truyền thừa phương diện tới nói, đã không có gì khó lòng. Chỉ bất quá Gia Cát Chiến bản thân chưa từng như thế nghĩ cách. Mừng rỡ làm một cái tiêu giao tán tu, có thể để cho hắn lo lắng người, cũng chỉ có mình thân nhân. Từ lúc này tới nói, chính là Gia Cát Uyển Thu bảo bối này nữ nhi. Gia Cát Uyển Thu lôi kéo Gia Cát Chiến, lại nhất giới thiệu Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, ngay cả Trừ Dương, Hoàng Chấn Đình, Hàn Dương, Đàm Vân Khuyên bọn họ cũng xuống dốc hạ. Gia Cát Chiến than thở đạo, tư không chiến trường không nhật nguyệt, thời gian tốc độ chảy hay thay đổi. Những năm gần đây, làm phiền quý phái chiếu cố tiểu nữ, hắn vốn là phóng đáng người. Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Sa La Diệu Thụ bày ra thực lực khiến hắn tán thán. Từ đó có thể biết Huyền Môn chi chủ Lâm Phong thực lực chỉ biết càng mạnh, khiến hắn cũng cảm thấy không bằng. Nhưng những này lại đều sẽ không ảnh hưởng hắn đối nhân xử thế thái độ. Trăm năm trước vì trưởng tử, biết rõ bản thân thế đơn lực cô đại lôi mơ tử hắn cũng làm theo dám đơn thương độc mã đi đại náo một hồi. Khiến Gia Cát Chiến cảm kích là nữ nhi mình mấy năm nay tối Lâm Phong sư đồ giáo dục chăm sóc. Bình yên lớn lên càng dần thành tài. Thạch Thiên Hảo cười nói. May mà không có lầm người đệ tử. Một bên cùng Gia Cát Chiến trò chuyện. Hắn một bên cũng dùng trung chùy tại Hoàng Thiên Trung Thượng không ngừng đánh. Một đạo lại một đạo pháp lực đạo vào trong đó. Liên tục đánh 49 hạ sau khi. Hoàng Thiên Trung Thượng rốt cuộc có một đạo quang ảnh chớp động, hóa thành một người mặc kim bào, tóc trắng xóa râu dài lão già. Nhìn Thạch Thiên Hảo, lão hủ Hoàng Trung Tông các hạ đến tột cùng người nào, tại sao lại có lão hủ tùy thân trung trùy? Thạch Thiên Hảo mỉm cười nói, còn đây là gia sư ban tặng, lão tiên sinh có lời gì? Theo ta trở về núi trực tiếp hỏi gia sư tốt lắm, cũng không biết lão tiên sinh vui vẻ không vui theo ta đi. Hoàng Trung Tông nhìn Thạch Thiên Hảo liếc mắt. lão hủ nếu là nói không vui đây. Thạch Thiên Hảo đương nhiên nói. Đánh ngất xỉu kéo đi. Hoàng Trung Công mỉm cười. Quả thế, bất quá nguyên thần hóa thân cảnh giới thì có thần thông như thế, pháp lực cũng khó trách ngươi lớn như vậy khẩu khí. Thạch Thiên Hảo cười chỉ Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Sa La Diệu Thụ. Xem lão tiên sinh dáng dấp, sợ là đã tấn chức hóa sinh cấp độ lâu ngày, lại rơi vào bình cảnh trong chậm chạp không được đột phá. Theo ta đi, chưa chắc không phải là một con đường sáng. Hoàng Trung Công gật đầu. Mà thôi, Thạch Thiên Hảo cười to. Hai tay pháp quyết liên tục biến ảo. Ngàn vạn đạo pháp bí quyết bị hắn đánh vào Hoàng Thiên Trung trong. Hoàng Thiên Trung biểu hiện mặt nhất thời hiện lên một tầng mưa bụi tử quang. Ngô, như vậy tinh diệu lực lượng ý cảnh theo hắn tu hành đúng là một con đường sáng. Hoàng Trung Công tính tình hiền hòa. Cùng Thạch Thiên Hảo cũng không có thù hận xung đột. Thạch Thiên Hảo sớm luyện hóa Hoàng Thiên Trung trùy. Thế cho nên Hoàng Trung Công cùng hắn trong lúc đó còn có mấy phần thân cận. Mà ở một bên khác, Vong Lâm U Minh Thái Cực Đồ đã bất ngờ đem cả tòa ngọn núi cùng Đà Thiên Nhĩ biến thành quấn quanh ngọn núi xiềng xích cùng nhau nuốt hết. Mọi người lúc này đều bị bao dung tại Vong Lâm trong nguyên thần. Ngược lại cũng không kinh ngạc. Lặng lặng nhìn đen sấm ngọn núi dần dần thay đổi hình dạng. Gia Cát Chiến nhiều hứng thú nhìn một màn này. Lấy hắn tính cách, trước mắt nếu là người khác thì loại này vô chủ quý trọng bảo vật, hắn khẳng định cũng sẽ không khách khí. Muốn tranh thượng một tranh, xông về phía trước một đoạt. Bất quá nếu là nữ nhi sư môn trưởng bối, hắn tự nhiên không có phương diện này tâm tư. Trái lại đối Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người bày ra đạo pháp ý cảnh cảm thấy hứng thú. Vẹn vẹn chỉ là bàng quan, đều cảm giác có không ít thu hoạch. Tại Vong Lâm luyện hóa hạ, đen sấm ngọn núi dần dần biến thành một cái thật lớn ba mắt cự nhân. Cả vật thể đen sấm toát ra một cổ cực kỳ mâu thuẫn khí tức, phảng phất vũ trụ sơ khai một mảnh hỗn độn, không có chút nào tạp chất trạng thái nguyên thủy, rồi lại ẩn hàm thiên tai địa khó khăn, thế giới phá diệt hung lệ cùng bạo ngược, đúng là tỷ ma tượng diện mạo như trước. Tỷ ma tượng ba con ánh mắt mơ hồ có hồng quang chớp động, phảng phất có một trầm miên trong ý chí cường đại đang ở trầm rãi thức tỉnh. Nhưng bị U Minh Thái Cực Đồ một tuốn, hồng quang lập tức biến mất. Cự nhân nơi mi tâm con mắt thứ ba đồng cũng sần sần tiêu thất, chiếm lấy chính là một cái mơ dương giao hòa không ngừng xoay tròn Thái Cực Đồ văn. Những thứ kia Đà Thiên Nhĩ biến thành xiềng xích, nguyên bản quấn quanh tại tỷ ma tượng trên người, lúc này toàn bộ dần dần ma tượng trong thân thể bị trấn áp tại đen sấm ngọn núi hạ Đà Thiên Nhĩ hậu. Lúc này trọng hoạt tự do, nhưng là chỉ phải thể xác. Tỷ ma tượng ngón tay một điểm, Đà Thiên Nhĩ hậu thân thể trong bay ra lướt một cách lưu quang, chính là khí huyết tinh hoa chỗ tại. Thạch Thiên Hảo cười nói, tam sư huynh làm phiền. Dứt lời cũng phát hiện hoang cổ Thái Cực Đồ nguyên thần hóa thân, xoay tròn Thái Cực Đồ trung tâm, một ngụm thật lớn lò lớn mở rộng, hỏa lò trong hắn thân thể ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Tại Long Lâm thao túng hạ, Đà Thiên Nhĩ hậu thân thể khí huyết tinh hoa liền rơi vào Thạch Thiên Hảo thân thể chỗ hỏa lò trong. Kế tiếp lò lớn khép kín, hoang cổ Thái Cực Đồ bay nhanh xoay tròn. Ngay sau đó, Đà Thiên Nhĩ hậu thân thể thể xác liền cũng nhảy vào tỷ ma tượng nội bộ. Cả vật thể đen sấm cử nhân thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, càng thêm cuồng bạo lực lượng hướng về chu vi tràn ngập. Có thể dùng Long Lâm nguyên thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ cũng lay động. Ngoại giới Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương đám người nhìn đến kia phó tại Sa La Diệu Thủ bảo hộ dưới xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh U Minh Thái Cực Đồ, trong lòng không rõ dự cảm càng ngày càng nặng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0948. Hiện tại, chúng ta trở lại đấu qua. Kiếm Thương Thiên, Ngọc Ngao Long Vương, Tổ Ngạc Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh tứ đại cường giả lúc này đều nhìn chăm chú vào Sa La Diệu Thụ phía dưới, không ngừng xoay tròn U Minh Thái Cực Đồ. Lô Nguyên Đại Thánh làm ở nơi này gì vượt trong không gian kinh doanh lâu nhất cường giả, vừa ý trước đã phát sinh toàn bộ cũng rõ ràng nhất. Hắn biết Vong Lâm lúc này đang ở tế luyện kia nguyên thủy ma giáo túc lão biến thành đen sấm ngọn núi cùng đông đảo đà thiên nghĩ thể xác. Xem tình thế trước mắt, Vong Lâm rõ ràng là muốn đem một cái phản hư cảnh giới cường giả pháp thể cùng đông đảo thiên phú kỳ lạ đà thiên nghĩ thân thể dung hợp. Do đó tạo nên một cái cường đại phân thân. Này phân thân bản thể cường đại không nói, bởi vì đông đảo đà thiên nghĩ quan hệ, cũng có thể phân hóa hàng vạn hàng nghìn, tu tán vô thường. Nhìn vạn đạo binh hợp nhất thân, một thân có thể tán nhìn vạn binh. Lô Nguyên Đại Thánh chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt đây hết thảy vốn có đều hẳn là thuộc về hắn, liền lửa giận trong lòng tuôn ra. Thế nhưng bởi vì Sa La Diệu Thụ quan hệ, hắn lúc này nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Ngọc Ngao Long Vương đồng dạng trong lòng thở dài, quay đầu nhìn về phía Tổ Ngạc Đại Thánh. Lần này là ta liên lụy ngươi. Tổ Ngạc Đại Thánh lắc đầu, vẻ mặt âm lãnh dữ tợn. Hôm nay nếu có thể sinh ly nơi đây, hắn hướng nhất định phải đem Huyền Môn Thiên Tông người toàn bộ xé nát. Thương Thiên Đạo Kiếm Kiếm Linh Kiếm Thương Thiên đồng dạng trầm mặt không nói. Tầm mắt nhìn chằm chằm Sa La Diệu Thụ, nhìn chằm chằm Vong Lâm nguyên thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ. Hắn tha thiết ước mơ cửu thiên kiếm kiếm ảnh ngay trước mặt, thế nhưng lại chỉ xích thiên nhai. Lần này đắc tội Vong Lâm đám người, kế tiếp còn có vô tận hậu hoạn. Kiếm Thương Thiên không hối hận bản thân gây nên, đại đạo khó thành, nhưng có một đường hy vọng đều phải đem hết toàn lực đi tranh thủ. Kỳ vọng thành công thu hoạch, liền cũng tất nhiên muốn gánh chịu thất bại phiêu lưu. Phảng phất rất ngắn, lại phảng phất rất dài rằng rặc, U Minh Thái Cực Đồ chuyển động tốc độ dần dần trở nên chậm. Thế nhưng từ Thái Cực Đồ trung tâm chỗ chuyển động lực lượng lại càng ngày càng lớn mạnh, càng sinh ra thật lớn hấp lực. Dường như không đáy chi vực sâu, vũ trụ hắc động cuồng mãnh đem xung quanh hết thảy đều hướng về trung tâm lôi kéo. Xung quanh trong thiên địa tử quang linh khí đều ở đây không ngừng hướng về U Minh Thái Cực Đồ trung tâm tụ lại. Chỗ đó liền phảng phất một cái thật lớn vòng xoáy. Mà giờ khắc này, vòng xoáy trung tâm ở chỗ sâu trong, một tia cường đại mà vừa kinh khủng khí tức từ đó sinh ra. Vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ một luồng, nhưng đến rồi về sau càng phát ra dày đặc. Sau cùng quả thực dường như long trời lở đất thông thường. Một cái phảng phất giữa thiên địa nhất tà ác kinh khủng nhất sự vật đang ở vòng xoáy trung tâm dưới bị thai nghén. Rốt cục, diện tích rộng lớn U Minh Thái Cực Đồ triệt để tính lại, không hề chuyển động. Vòng xoáy trung tâm, một cái cực kỳ thật lớn bóng người chậm rãi từ đó dâng lên. Vô cùng vô tận kinh khủng tai nạn khí tức từ trên người hắn phát ra. Lô Nguyên Đại Thánh con ngươi hơi hơi co lại, chỉ thấy bóng người kia, ngũ quan tướng mạo bất ngờ cùng Vong Lâm bản thân nhất trí. Thân cao vạn trượng, đỉnh đầu bầu trời chân đạp đại địa. Đây là Vong Lâm dung luyện tỷ ma tượng, đã chết ma tu phản hư pháp thể. Hàng vạn hàng nghìn đà thiên nghĩ thân thể sau khi lấy từ thân đạo pháp tế luyện mà thành phân thân, đà thiên đại ma hiển thánh chân quân. Cái này cổ phân thân vừa xuất hiện, bỗng nhiên phát ra một trận giống to tiếng hô trong, bao hàm vô tận cuồng bạo lực lượng cùng hung thần khí tức, không gì sánh được tràn đầy bàng bạc khí huyết chi lực phát ra. Kia thân thể trong phảng phất ẩn chứa một cái tinh không vũ trụ, nhấp tay giữa như hỗn độn sơ khai, thiên địa bắt đầu đầu đổ giữa như tinh không tịch diệt, hủy thiên diệt địa. Lô Nguyên Đại Thánh, Tổ Ngạc Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương Tam Đại Yêu đều sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện Vong Lâm cái này cổ đại ma phân thân, thân thể lực lượng mạnh, không kém chút nào cho bọn hắn những này tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu hiển hóa từ thân nguyên hình chân thân. Không lấy thân thể lực lượng tăng trưởng Ngọc Ngao Long Vương, dù cho không bị thương, chỉ so thân thể lực lượng, thậm chí còn không bằng Vong Lâm đại ma phân thân. Cái này lấy thân thể chi lực rời núi lấp mở, hái sao nắm nguyệt lực lượng kinh khủng. Không kém chút nào với hợp đạo cảnh giới cường giả ra các chiến tu hành thái dương luyện hình pháp trải qua 5 tháng rất dài mài thân thể lực lượng. Đủ để cùng tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu đấu sức. Nhất là khiến Ngọc Ngao Long Vương đám người coi trọng là cái này cổ phân thân cũng không phải là chỉ có đơn thuần lực lượng. Nó đỉnh đầu quang ảnh hiện lên. Dần dần ngưng tụ thành một bộ như thực chất cảnh tượng. Đã có tứ tượng bát quái hóa sinh. Lại có u minh vạn ma giết gào. Hóa thành một bộ trông rất sống động thế giới. Đó là đại ma phân thân cường đại võ đạo ý chí hiển hóa. Lúc này đại ma phân thân còn là mới sinh. Võ đạo ý chí ngưng luyện cũng chỉ là sơ bộ. Nhưng là đã khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà theo ngày sau không ngừng tu luyện, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đại ma phân thân rơi trên mặt đất. Toàn bộ dị vực không gian đại địa đều ở đây run nhẹ nhẹ. Nó đỉnh đầu u minh thái cực đồ nhất chuyển. Uông Lâm lần nữa khôi phục nhân thân. Khoanh chân ngồi ở đại ma phân thân tai phải bên trên. Thần sắc bình tĩnh nhìn Lô Nguyên Đại Thánh. Ánh mắt của hắn rơi vào Lô Nguyên Đại Thánh cái trán cái kia vòng tròn đồ văn thượng. Trước đây cùng Uông Lâm có trực tiếp giao thủ Lô Nguyên Đại Thánh. Lúc này tiếp xúc được Uông Lâm bản tôn ánh mắt. Trong lòng đột nhiên khẽ động. Cảm giác Uông Lâm cùng trước khi so sánh với. Cùng lắm một dạng. Không chỉ là hắn được như vậy một cái cường đại võ đạo cường giả phân thân. Hắn bản tôn tựa hồ cũng có thật lớn biến hóa. Liên tưởng đến trước khi bản thân kính chuyển vạn tượng thần thông phản xạ Uông Lâm pháp thuật càng ngày càng trắc trở từng chảy. Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Nhưng đồng dạng. Hắn lửa giận trong lòng cũng càng phát ra rừng rực. Cái này đại ma phân thân vốn phải là hắn đồ vật mới đúng. Uông Lâm ngồi ở đại ma phân thân tai phải phía trên, mà Thạch Thiên Hạo đám người thì rơi vào nó tai trái thượng. Đại ma phân thân thân hình không gì sánh được thật lớn. Mặc dù là cái lỗ tai đường viền thượng ven kia một điểm địa phương cũng có vẻ phi thường rộng. Thạch Thiên Hạo cũng hấp dẫn Ngọc Ngao Long Vương Kiếm Thương Thiên nhóm cường giả lực chú ý. Tuy rằng thân hình so đại ma phân thân nhỏ đi rất nhiều, như voi cùng mối một dạng, nhưng ở kia thân thể nho nhỏ trong lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Thân thể dương cương khí huyết ngưng luyện được như thực chất, khí huyết phảng phất sắt thép thông thường, so với lúc trước cùng vài tên đại yêu vật lộn lúc còn muốn càng mạnh. Không lớn một điểm thân thể, phảng phất có thể nâng nâng thương thiên, nâng lên thương không. Mấy cái đại yêu đều nhãn lực bất phàm, thấy Thạch Thiên Hạo bộ dáng này, đều trong lòng nghiêm nghị. Tiểu tử này, luyện hóa đà thiên nhĩ huyết nhục tinh hoa. Thế nhưng một đầu chưa luyện thành nguyên thủy chân linh đà thiên nhĩ hậu. Tuy rằng cường đại, nhưng tiểu tử này thân thể lực lượng vốn cũng bất phàm. Theo lý mà nói không phải có rõ ràng như vậy để thăng A. Một kiếm ba yêu tứ đại cường giả nghi ngờ trong lòng. Nhưng thời gian cũng đã không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều. Thạch Thiên Hạo lặng lẽ cười. Hiện tại, chúng ta trở lại đấu qua. Nói thân hình hắn lói lên, đã nhào tới Lô Nguyên Đại Thánh đám người trước mặt. Uông Lâm cùng hắn cũng trong lúc đó đến. Đem Dương Thanh đám người giao phó cho Sa La Diệu Thủ sau khi... Bản tôn cùng đại ma phân thân cùng nhau ở trên hư không trong lói lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào vừa rồi giao thủ Lô Nguyên Đại Thánh. Đại ma phân thân vung hai tay lên. 10 ngón thành chộp. Cao to thân thể lấy lục soát thiên tác địa chi thế. Hướng về Lô Nguyên Đại Thánh chộp tới. Cũng nhất thức Nguyên Thủy Ma Giáo đích truyền võ đạo tỷ thần trào. Nguyên Thủy Ma Giáo tu sĩ. Chứng đạo Nguyên Thần sau. Luyện tỷ bất tử thân thành tỷ ma tượng. Đó là một cường đại võ đạo phân thân. Uông Lâm đại ma phân thân. Hoàn mỹ thừa kế vị kia ma tu luyện tỷ ma tượng võ đạo tinh túy. Giờ khắc này ở cách này cường đại thân thể lực lượng dưới sự thôi thúc. Một chảo lấy ra. Thiên địa lưu vết. Trong hư không 10 đạo vết nứt. Phảng phất cách này một tòa dị vực không gian bị nắm ở vết thương. Lô Nguyên Đại Thánh xanh mặt. Cùng Uông Lâm đại ma phân thân cứng rắn chạm một chiêu. Thân thể lực lượng so đấu. Không chiếm được tiện nghi không nói. Còn ăn một điểm thua thiệt. Điều này làm cho tâm tình của hắn càng thêm táo bạo, một trương dữ tợn hổ mặt trừng mắt Long Lâm. Nhãi con! Ngươi chiếm lão tử cơ duyên. Cũng bất quá là có một cái tốt tấm một. Không cần nữa trực diện lão tử kính chuyển vạn tượng mà thôi. Nhưng ngươi cái này cổ phân thân tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được lão tử. Ngày sau ngươi phạm tại lão tử trong tay, lão tử làm theo đem ngươi rút gân lột ra. Vừa nói, trực tiếp há mồm phun ra một đạo hung lệ bạch quang. Bạch quang ở trong không khí khuyết tán ra, phảng phất một mảnh minh mông quang hải, đem Long Lâm cùng đại ma phân thân toàn bộ bao đi vào. Long Lâm thần sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bản tôn thoát hình người, lần nữa biến thành u minh thái cực đồ dáng dấp. Chuyển động trong lúc đó, thái cực đồ trung tâm chỗ dâng lên một quả màu sắc rực rỡ quang cầu. Tựa như chân thật vừa tựa như giả tạo. Mờ ảo khó dò. Rồi lại từ trong đó toát ra hùng hồn lực lượng cảm. Màu sắc rực rỡ quang cầu đầu tiên lao ra, hướng phía Lô Nguyên Đại Thánh đánh. Ngay sau đó, Long Lâm bản thân Diêm Hoàng Điện cũng oanh minh đánh về phía Lô Nguyên Đại Thánh. Lô Nguyên Đại Thánh nơi trán vòng tròn đồ văn sáng lên, phảng phất một mặt cái gương, chiếu xạ ra bạch quang, bao phủ màu sắc rực rỡ quang cầu cùng Diêm Hoàng Điện. Một tòa giống nhau như đúc Diêm Hoàng Điện xuất hiện ở trong hư không. Thế nhưng Long Lâm phóng xuất màu sắc rực rỡ quang cầu, tại kính quang chiếu xuống, nhưng chỉ là chấn động một cái. Một cái cùng chi tướng cùng dáng dấp màu sắc rực rỡ quang cầu cũng mơ hồ ở trên hư không trong hiện lên. Thế nhưng lói lên rồi biến mất, liền cáo tan rã. Lô Nguyên Đại Thánh biến sắc. Hắn kính chuyển vạn tượng thần thông cũng không phải là vô địch. Tại hắn trước mặt cảnh giới hạ, đối thủ thần thông pháp lực cường đại tới trình độ nhất định, hắn kính chuyển vạn tượng liền không cách nào phản xạ. Thế nhưng lúc này Long Lâm thần thông pháp lực rõ ràng cùng trước khi đánh một trận lúc không có chất biến hóa. Nhưng hắn nhưng không cách nào phản xạ cái kia màu sắc rực rỡ quang cầu. Màu sắc rực rỡ quang cầu vô thanh vô tức xẹt qua hư không, lại phảng phất một thanh sắt thép đại chùy, đánh ở ngoài sáng mà lại yếu đuối trên mặt kiếng, trực tiếp đem bạch sắc tinh quang đánh cho nát bấy. Liên quan bạch quang trong hiện lên Diêm Hoàng Điện cũng cùng nhau nghiền nát. Sau một khắc, Long Lâm Diêm Hoàng Điện liền chính chính nện ở trở tay không kịp Lô Nguyên Đại Thánh đỉnh đầu, trực tiếp đem cái này đại yêu đánh cho đầu rơi máu chảy. Cũng trong lúc đó, đại ma phân thân cũng là hung tàn một quyền, cùng Long Lâm bản tôn liên thủ hợp kích, trực đảo Lô Nguyên Đại Thánh ngực, bị Diêm Hoàng Điện đập đến bất tỉnh đầu căng não Lô Nguyên Đại Thánh, trực tiếp khiến đánh cho bay rớt ra ngoài, máu tươi tràn lan, nguyên hình chân thân đều bị tổn thương. Hiểm chi lại hiểm tách ra Long Lâm theo nhau mà tới lại một kích, Lô Nguyên Đại Thánh khó có thể tin nhìn Long Lâm. Ngươi vừa mới cái kia pháp thuật. Long Lâm thần sắc thản nhiên, hiếm có mở miệng nói. Này thuật, tự ta trước đây liền có tư tưởng. Thế nhưng hôm nay trước đây cũng còn không thói quen. Chỉ là mô hình. Cùng ngươi đánh một trận, khiến ta nghĩ thông rất nhiều quan ải. Hôm nay nhất cử công thành. Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng trầm xuống. Pháp thuật này, hắn trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có lo nghĩ cảm cùng cảm giác nguy cơ. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Long Lâm bản tôn cùng đại ma phân thân đã lần nữa cùng nhau công thượng. Lúc này có chuẩn bị, Lô Nguyên Đại Thánh không hề dễ dàng như vậy ăn tương đồng thua thiệt. Thế nhưng trước khi đã thổ thương, khiến thực lực của hắn giảm xuống. Hơn nữa chính chuyển vạn tượng thần thông bị phá. Lúc này nữa đối mặt Long Lâm, bại cuộc đã định, khó có thể vãn hồi. Hắn trăm bận trong tranh thủ nhìn Ngọc Ngao Long Vương đám người liếc mắt, trong lòng càng là mơ hồ dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Đập vào mắt chỗ là Ngọc Ngao Long Vương bị Thạch Thiên Hạo một quyền băng bay hình ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0949. Khôn Long Vương. Lô Nguyên Đại Thánh đối mặt mình Long Lâm, bại cuộc đã định, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không cách nào bỏ chạy thoát thân dưới tình huống chỉ có tử chiến. nếu không có truyền cơ, tốt nhất kết quả cũng chỉ có thể là nghĩ cách tranh thủ tận khả năng nhiều hơn Long Lâm trả giá thật lớn. Hắn tranh thủ quan sát những người khác, liền phát hiện thế cuộc quả thực không song cực độ. Từ Ngạn Đạt cùng Thương Thiên Đạo Kiếm trong lúc đó, thế cuộc còn có thể duy trì thế cân bằng. Từ Ngạn Đạt tuy rằng hơi hơi chiếm ưu, nhưng nếu muốn đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, lại không chuyện dễ. Thượng cổ thời đại cũng đã đăng lâm đại thừa cấp độ Thương Thiên Đạo Kiếm. Trải qua 5 tháng rất dài tiềm tu, tuy rằng tiến nhập bình cảnh giai đoạn, nhưng một thân thực lực không kém chút nào bất kỳ một cách nào hợp đạo đỉnh phong cảnh giới đại kiếm tu. Ngày trước Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch diệt huyền nhất thời gian chiến tranh nguyên nhân kiếm tâm bất ổn duyên cớ, kỳ thực vẫn chưa ở vào tự thân đỉnh phong trạng thái. Nhưng mặc dù là đỉnh phong trạng thái Giải Lạc Thạch, so với Thương Thiên Đạo Kiếm cũng có không như. Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Từ Ngạn Đạt càng đấu khó phân thắng bại. Bên kia Gia Cát chiến cùng Tổ Ngạc Đại Thánh chiến đấu, ưu khuyết thì muốn rõ ràng hơn một ít. Liệt Nhật chiến mâu nơi tay Gia Cát chiến, chống lại hiển hóa nguyên hình chân thân Tổ Ngạc Đại Thánh, cũng chiếm vài phần thượng phong. Bất quá nghĩ muốn chiến thắng Tổ Ngạc Đại Thánh, cũng không một lần là xong sự tình. Nhất là Tổ Ngạc Đại Thánh không cách nào bỏ chạy dưới tình huống. Nếu là tử chiến, tính là có thể chém giết Tổ Ngạc Đại Thánh, Gia Cát chiến mình cũng phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Kết quả xấu nhất thậm chí có khả năng đồng quy vô tận. Chỉ là đối với Gia Cát chiến tới nói, cái này cũng không tại hắn lo lắng trong phạm vi. Đối với hắn mà nói, ai dám động hắn nữ nhi bảo bối, hắn liền quyết không bỏ qua. Nhưng ít ra Tổ Ngạc Đại Thánh đối mặt Gia Cát chiến còn có thể chống đỡ, bên kia Ngọc Ngao Long Vương đã có thể thảm, vốn là trọng thương trong người hắn. Lúc này đối mặt so với trước càng thêm hung hãn Thạch Thiên Hạo, nay kéo dài dưới, tình thế so Lô Nguyên Đại Thánh còn muốn nguy cấp. Tại Thạch Thiên Hạo bảo vũ cuồng phong kiểu liên tục thế công hạ, Ngọc Ngao Long Vương đã cực kỳ nguy hiểm. Vốn có hắn còn có thể dựa vào Bạch Ngọc Long nhất tộc chủng tộc thiên phú thần thông miễn cưỡng chống đỡ. Thạch Thiên Hạo đối với không gian chi đạo tìm hiểu khá sâu, nhưng đối với thật giả hư thực biến hóa đạo lý ý cảnh phỏng đoán không bằng Long Lâm. Ngọc Ngao Long Vương còn có cơ hội thở dốc, nhưng là thật sự là hắn không may tới cực điểm. Thạch Thiên Hạo mới đạt được pháp bảo Hoàng Thiên Trung, văn không được, võ không phải, công phòng lưỡng đoạn cũng không tính sắc bén. Hết lần này tới lần khác thì có một cách đặc biệt công năng, là xóa sạch tiêu địch nhân đạo pháp tạo thành thời gian, không gian thậm chí còn hư thực biến hóa. Lúc này Hoàng Thiên Trung tuy rằng vẫn chỉ là hóa sinh cấp độ pháp bảo, nhưng ở Ngọc Ngao Long Vương bị thương dưới tình huống đã có thể tạo được lớn lao tác dụng. Mặc dù chỉ là bộ phận tiêu mất Ngọc Ngao Long Vương thiên phú thần thông, nhưng đã cũng đủ Thạch Thiên Hạo bắt hắn lại đuôi rồng ba. Tóm đến hắn ngừng một lát bị đánh một trận. Mắt thấy một màn này, vốn là bị Long Lâm làm cho chật vật chịu không nổi Lô Nguyên Đại Thánh, trong lòng cũng dần dần dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Nhất là khi hắn gặp lại như trước đứng thẳng tại chỗ bất động, bình tĩnh nhìn kỹ chiếm xa la diệu thụ, trong lòng cảm giác tuyệt vọng biết lại càng phát nồng nặc. Có xa la diệu thụ tại, không chỉ có đại biểu Huyền Môn Thiên Tông cắt đứt bọn họ đường lui, để cho bọn họ không đường có thể đi, càng ý nghĩa Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người ổn lập chỗ bất bại. Đừng nói bọn họ hiện tại đại chiếm ưu thế, coi như là hoàn cảnh xấu, bại thế, thật lớn nguy hiểm, cũng chỉ muốn hướng xa la diệu thụ tiếp theo dấu là được rồi. Lô Nguyên Đại Thánh bốn cái chỉ có xương mắt nhìn phần. Huyền Môn Thiên Tông, Huyền Môn chi chủ, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Lô Nguyên Đại Thánh trăm nghĩ không thể lý giải. Luyện thành như vậy pháp bảo, dạy dỗ như vậy đồ đệ, kia Huyền Môn chi chủ lại nên thế nào nhân vật? Hôn Long Vương cùng Kim Thiền Tử có thể hay không địch lại hắn? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bốn chữ, hiện tại đầy đủ nói rõ Lô Nguyên Đại Thánh tâm tình. Càng là âm thầm hối hận, nếu như sớm biết rằng là như vậy một cái tình huống, hắn trước đây liền trực tiếp phủi mông một cái rời đi. tuyệt không cùng Uông Lâm đám người nhiều giao tiếp. Cho dù là biết có Sa La Diệu Thụ tồn tại, hắn cũng tuyệt không sẽ nhiều dây dưa. Tuy rằng cho tới bây giờ thấy Hoàng Thiên Trung cùng Đà Thiên Đại Ma Hiển Thánh chân quân, Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng còn chưa phải đình bốc hỏa. Nhưng cho dù tốt bảo bối cũng không có mệnh trọng yếu. Hắn bây giờ là thật đau đầu nên như thế nào lại vừa thoát thân. Có đồng dạng nghĩ cách còn có Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh. Nguyên tưởng rằng có thể bắt con tin. Ai biết lại mắt thấy muốn đem bản thân đưa đến trên tay đối phương. Đúng lúc này trong thiên địa đột nhiên có cái thanh âm vang lên. Ngọc Ngao, ngươi tâm ý là tốt, nhưng lần hành động này quá lỗ mãng. Thanh âm thanh nhã thanh cùng. Tràn đầy trí tuệ tròn biết mùi vị. Lại làm cho Ngọc Ngao Long Vương đại hỷ. Long Lâm. Thạch Thiên Hảo đám người cao mày. Bởi vì thanh âm kia rõ ràng khởi nguồn với Kim Thiền Tử. Cùng lúc đó còn có một cách uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngọc Ngao, Tẩu Ngạc, các ngươi quá càn rỡ. Thanh âm này phảng phất thiên uy thông thường cao xa khó lường. Làm người sợ hãi. Dường như muốn không tự chủ được quỳ gối. Mặt người xử trí. Nghe nó hiệu lệnh. Sa La Diệu Thụ trên đỉnh ngồi Sa La Tiên bỗng nhiên đứng dậy. Cao mày. Bao phủ phương này dị vực không gian ô kim hào quang nước gợn sóng rung chuyển. Cuối cùng bị ép tản ra. Thu hồi mình thân. Mấy cái thân ảnh chia làm hai cái phương hướng đồng thời phá vỡ hư không tại trong thiên địa xuất hiện. Trong đó nhất phương, người cầm đầu chính là một cái diện mục tuấn tú áo xám thiếu niên tăng lữ, đúng là Kim Thiền Tử. Tại hắn bên cạnh, núp đến một đầu bạch sắc mãnh hổ. Hai con trong con ngươi chớp động băng lãnh một cách yêu dị hào quang. Không có bất kỳ cảm tình gì. Chính là Bạch Hổ Đại Thánh. Bên kia còn lại là một đầu cực kỳ thật lớn quái xà. Thân rắn người mặt. Sinh đến chín chương cùng người mặt không khác mặt. Băng lãnh áp độc. Hung lệ kinh khủng. Nhộn nhịp hé miệng. Phụt lên nồng đậm khói độc cùng đặc xính hắc thủy. Cũng tương liễu Đại Thánh. Mà ở cùng bọn chúng xa xa tương đối bên kia. Còn lại là hai luồng long uy tường vân. Một đoàn xanh biếc. Một đoàn vàng ròng. Lục sắc long uy tường vân trong uy nghiêm cuồn cuộn. Nhưng không kịp bên cạnh kia nhiều kim sắc tường vân. Trong đó uy nghiêm. Đó là Bạch Hổ Đại Thánh. Tương liễu Đại Thánh như vậy lịch kiếp kỳ đại yêu. Đều cảm thấy áp lực trầm trọng. Bạch Hổ Đại Thánh còn tốt hơn một chút. Tương liễu Đại Thánh thân thể thậm chí tại nôn nóng bất an vặn vẹo. Mà Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh. Đối mặt cái này kim sắc tường vân. Đều cúi xuống nhất quán cao ngạo đầu. Tâm duyệt thần phục. Xưa nay vô pháp vô thiên Lô Nguyên Đại Thánh. Lúc này cũng an tĩnh lại. Dáng dấp giống như là một cái bị chính thống đế hoàng chiêu an vua cỏ. Núi Đại Vương. Toàn bộ dị vực trong không gian. Ngoại trừ Kim Thiền Tử bên ngoài. Bất kỳ một cách nào đối mặt với kim sắc tường vân người hoặc yêu. Đều cảm giác áp lực thật lớn. Gia Cát Chiến nhìn chằm chằm màu vàng kia tường vân. Trầm giọng nói. Thiên Long Nguyên còn là Thiên Long Khôn. Long tộc thành tựu mạt pháp chi cảnh. Huyết mạch thuần hóa. Mặc kệ ban đầu là cách nào chủng tộc. Đều hóa thành thái cổ Thiên Long. Long tộc cùng cách khác yêu tộc bất đồng. Tên thật từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Giới hạn mình cùng người chí thân biết. Mỗi con rồng đều biết cho mình lấy một cái tên giả. Dùng cho cùng người khác lui tới cũng xưng bên ngoài tên. Tựa như Ngọc Ngao, Tử Hải, Xích Đình, Lưu Viêm. Thậm chí còn biết không kỳ thực đều là những này long tộc cường giả từng người bên ngoài tên. Chủ này nếu là bởi vì long tộc tên thật ẩn chứa chú lực. Liên lạc chủ nhân tự thân tinh khí thần. Bị người ngoài biết được. Dễ lọt vào nhằm vào. Mà ở thành tựu mạt pháp chi cảnh. Hóa thái cổ Thiên Long sau. Long tộc sẽ gặp có một mới bên ngoài tên. Dựa theo lệ cũ. Cách này bên ngoài tên. Chỉ có một chữ. Thái cổ chúa tể. Sử thượng mạnh nhất tam đại yêu một trong tuyệt hoàng Huyền Thương. Huyền Thương là nó tên thật. Nó bên ngoài tên chính là Tuyệt. Cho nên lại xưng Thủy Long Tuyệt. Mà Long tộc hiện tại hai đại mạt pháp chi cảnh cường giả, đó là Nguyên Long Vương cùng Khôn Long Vương, cũng xưng Thiên Long Nguyên, Thiên Long Khôn. Đến rồi bọn họ cảnh giới, tên thật cho người ngoài biết kỳ thực đã không có gì quan ngại. Nhưng xuất phát từ tập tục, vẫn đang bên ngoài tên hành tẩu thiên hạ, tên thật không tiết ra ngoài. Nghe Gia Cát Chiến vấn đề, Thạc Thiên Hảo bình tĩnh đáp, Thiên Long Khôn. Gia Cát Chiến gật đầu không nói gì. Tuy rằng Thiên Long Nguyên mới là Long tộc đương thời đệ nhất cường giả, nhưng Thiên Long Khôn đồng dạng cũng là mạt pháp cảnh giới đại yêu. Không bọn họ người ở tại tràng có khả năng ngăn chặn. Bất quá Gia Cát Chiến cũng không sợ hãi. Chỉ cần nguy hiểm cho nữ nhi mình. Vậy một chữ. Chiến. Kim Thiền Tử hiện thân sau, nhìn kim sắc tường vân trước thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Khôn Long Vương, bần tăng lễ độ. Kim sắc tường vân chấn động một cái. Kim Thiền Tử. Bản vương vô tâm cùng ngươi liên thủ. Nếu không có Ngọc Ngao cùng Tẩu Ngạc ở đây bị nhốt, bản vương căn bản sẽ không qua đây. Cùng Huyền Môn chi chủ đánh một trận. Mới vừa rồi là bản vương mong muốn. Tuy rằng đây đó trong lúc đó có Ngọc Ngao Long Vương làm cầu nối, nhưng Long tộc cùng Kim Thiền Tử quan hệ cũng chỉ có thể coi như là thông thường. Kim Thiền Tử lặng lặng nói. Bần tăng cũng không ý đem Ngọc Ngao bọn họ cuốn vào, nơi đây sự tình vốn cũng là ngoài ý muốn. Ngọc Ngao Long Vương nói. Sư phụ. Khôn Long thúc tổ. Ngọc Ngao này tới. Một mặt là vì thay sư phụ phân ưu. Một mặt cũng là vì đem tam sư huyên đổi trở về. Kim Thiền Tử khẽ lắc đầu. Không cần như vậy. Lấy Huyền Môn chi chủ khí độ. Không đến mức bắt ngươi tam sư huyên hết giận. Vi sư cùng Khôn Long Vương nếu là có thể thắng hắn. Cửu anh tự nhiên bình an. Ngọc Ngao Long Vương thở dài một tiếng. Là đệ tử lỗ mãng. Kim sắc tường vân bao phủ hạ Khôn Long Vương nói. Ngọc Ngao, ngươi chuyện lần này, làm được hẹp hòi. Hắn vạn dặm xa xôi chạy tới. Vốn là nghĩ trực tiếp đi tìm Lâm Phong. Nhưng đến lúc phát hiện Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh bị nhốt. Lúc này mới tới rồi chỗ này dị vực không gian. Tuy rằng cảm giác được Kim Thiền Tử cũng tới. Nhưng Khôn Long Vương còn là tự mình qua đây. Cho hắn mà nói. Tộc nhân mình. Sẽ tự mình ra tay tới cứu. Bị Khôn Long Vương ngay trước mặt mọi người. Nhất là làm trò đối thủ Long Lâm. Thạch Thiên Hảo đám người mặt giáo huấn. Ngọc Ngao Long Vương bộ mặt vô tồn. Nhưng hắn không có chút nào mâu thuẫn. Mà là lão lão thật thật cúi đầu nhận sai. Thúc tổ dạy rất đúng. Ai biết Khôn Long Vương lời kế tiếp phong nhất chuyển. Ngươi mặc dù càn rỡ, nhưng Huyền Môn chi chủ đệ tử bị thương ngươi, sẽ trả giá thật lớn. Ta Long tộc huyết ruột, há là người khác có thể thương tổn. Vừa nói, từng đạo kim quang liền từ Long uy tường vân trong khuyết tán ra. Đem Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người toàn bộ quét đi vào. Sa La tiên cùng bản thể Sa La diệu thủ tương hợp. Hiển hóa trọng trọng vô tận quang huy. Đem Huyền Môn Thiên Tông mọi người bảo vệ. Nhưng ở Khôn Long Vương lực lượng áp bách hạ. Từng bước lui về phía sau. Lung lay sắp đổ. Sa La diệu thủ bị Khôn Long Vương yêu lực định trụ. Liền không cách nào tại che chở Long Lâm. Thạch Thiên Hảo đám người. Long Lâm đem những đồng môn khác dùng pháp lực cuốn. Chỉ còn lại có hắn và Thạch Thiên Hảo. Huyền Thiên Phong thần kỳ. Từ Ngạn Đạp. Gia Cát Chiến đau khổ chống đỡ. Mắt thấy Huyền Môn Thiên Tông mọi người bị Khôn Long Vương định trụ. Lô Nguyên Đại Thánh đám người chỉ cảm thấy hãnh diện. Trong lòng thoải mái nhễ nhại. Trước khi sở thù áp khí toàn bộ ra. Ngọc Ngao Long Vương không có động tác. Lô Nguyên Đại Thánh không phải là Long tộc mọi người. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổ Ngạc Đại Thánh thì cười lạnh hướng về Long Lâm đám người phóng đi. Lúc này Long Lâm đám người tất cả tâm thần đều dùng để chống đỡ Khôn Long Vương mang đến áp lực. Quả thực dường như đợi làm thịt cừu con. Tổ Ngạc Đại Thánh vẫy đuôi một cái. Trước đem Long Lâm Đại Ma phân thân đánh cho bay ra về phía sau. Dữ tợn cười lạnh nói. Nghĩ muốn triệt để vây chúng ta, khẩu vị cũng không nhỏ. vừa rồi các ngươi có từng nghĩ đến sẽ có hiện tại. Ngay sau đó, hắn đánh về phía Thạch Thiên Hạo, mở rộng miệng to như chậu máu cắn hạ, muốn đem Thạch Thiên Hạo trực tiếp nuốt sống. Tại nguyên tử cương mạch khoáng trong phục kích chúng ta thời điểm, ngươi không phải là còn rất đắc ý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0950. Bản thân tìm chết, chớ trách người ngoài. Tổ Ngạc Đại Thánh hướng về Thạch Thiên Hạo vọt tới. Nhưng ở hắn trước đây đẩy lùi Long Lâm Đại Ma phân thân thời điểm, trên bầu trời kim sắc tường vân liền bỗng nhiên chấn động. Từ đó truyền ra Khôn Long Vương thanh âm, Tổ Ngạc lui. Một câu nói xong, kim sắc tường vân bỗng nhiên triển khai, đem toàn bộ dị vực không gian đều hóa thành một mảnh kim sắc. Trong không gian hết thảy đều tĩnh lại, phảng phất bị ngưng kết tại hồ phách trong tiêu bản. Duy nhất có thể có động tác người là Kim Thiền Tử, mà hắn lúc này không nói được một lời. Đỉnh đầu trong hư không hiện ra cử ve quang ảnh, đinh tai nhức óc thê lương ve kêu vang lên. Cũng không phải là chống cử Khôn Long Vương kim sắc tường vân, ngược lại là đang cùng Khôn Long Vương liên thủ. Mọi người đồng thời kinh dị giữa, đã thấy bị Long Lâm pháp lực bao phủ Lạc Khinh Vũ hiện ra thân hình. Trên trán một điểm rực rỡ ánh sáng màu vàng chớp động. Tiếp theo một cao to thân ảnh xuất hiện ở dị vực trong không gian. Đó là một cái vẻ ngoài hình tượng cùng Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc cử nhân. Y mang phiêu đãng, rộng bào váy dài, ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong một dạng, y quan cùng da thịt, thì tất cả đều do chói mắt ngọn lửa màu vàng tạo thành. Trên trán hiện lên một cái thái dương tựa như đồ văn, phảng phất đang ở hừng hực thiêu đốt, cả người như mặt trời ban trưa, không gì sánh được lóa mắt. Đúng là Lâm Phong đại nhật viêm hoàng pháp thân. Đối mặt Khôn Long Vương cùng Kim Thiền Tử hai đại yêu, Lâm Phong tự nhiên sẽ không cho là bản thân bằng một hai cổ thần thông pháp thân là được ứng đối. Cao to đại nhật viêm hoàng pháp thân hình thể bắt đầu không ngừng áp súc nhỏ đi, đồng thời hỏa diễm dần dần tắt. Lâm Phong đây là muốn hiến tế bản thân đại nhật viêm hoàng pháp thân, khiến bản tôn hàng lâm nơi này. Mà Khôn Long Vương cùng Kim Thiền Tử đúng là muốn ngăn cản hắn làm như vậy. Thay đổi thời điểm khác, Khôn Long Vương ước gì Lâm Phong tới đây tốt cùng chi một chiến. Nhưng bây giờ Lâm Phong lập tức đến nơi này, chính công kích Thạch Thiên Hạo Tổ Ngạc Đại Thánh liền phải gặp tai ương. Trong điện quang hỏa thạch, Khôn Long Vương thần thông yêu lực triển khai, muốn ngăn trở Lâm Phong một ngăn trở. Đồng thời một đạo kim quang bao lại Tổ Ngạc Đại Thánh, muốn đem chi nhiếp lấy đi. Chỉ cần ngăn trở như vậy một ngăn trở, kế tiếp Lâm Phong muốn tới, Khôn Long Vương chỉ biết cảm thấy vui vẻ. Nhưng Lâm Phong trước đây liền tính toán để phòng Khôn Long Vương. Kim Thiền Tử đám người đi tới chỗ này dị vực không gian cùng Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người khó xử. Hiến tế bí pháp từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Khôn Long Vương, Kim Thiền Tử hiện tại còn ngăn trở nữa, đã qua chậm. Làm quần áo tử y tỏa ra áo choàng, Lâm Phong bản tôn xuất hiện ở Tổ Ngạc Đại Thánh trước mặt lúc, Tổ Ngạc Đại Thánh một đôi con ngươi trong rốt cuộc hiện ra vẻ hoảng sợ. Mà bao phủ cả phương dị vực không gian kim sắc long uy tường vân trong truyền ra một tiếng hừ lạnh. Kim sắc tường vân bỗng nhiên chút ngưng. Tiếp theo, toàn bộ dị vực không gian bắt đầu nghiền nát. Lực lượng cường đại quả thật có hủy thiên diệt địa chi năng. Không gian giới vực vặn vẹo, đại địa vỡ vụn, bầu trời hóa thành hỗn độn, nhất phương dị vực không gian trực tiếp sụp đổ. Kim Thiền Tử lực lượng cũng thi triển ra. Bạch Hổ Đại Thánh, Tương Liễu Đại Thánh cùng Bích Không Long Vương cũng đều rục dịch. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, song trường hợp lại, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới lực lượng thi triển ra, dĩ nhiên khiến đi đem tan vỡ dị vực không gian ổn định lại. Cùng lúc đó, đầy trời tiếng sấm vang lên. Một cái thật lớn thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quanh thân bốn màu lôi đình cuốn theo đến hắc bạch hai màu quang huy không ngừng lóng lánh. Lân phiến mở đóng giữa cũng có từng đạo long uy tường vân bắt đầu khởi động. Vừa nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng từ Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương, cho tới Ngọc Ngao Long Vương đều đồng thời phát ra một tiếng gầm lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là Lâm Phong Lôi Long phân thân, bạch sắc lôi vân trong. Lôi Long phân thân ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng sấm trận trận, hai mắt trong tạo hóa vạn vật, thương hải tang điền thoáng hiện, mạnh mẽ khổng lồ thân thể lúc này lại đang hư thực trong lúc đó không ngừng biến ảo. Một khắc trước còn là yêu lực bàng bạc long thân, sau một khắc lại hóa thành bao quanh quang ảnh, ngược phảng phất như là nhân thân luyện thần phản hư sau tu thành phản hư pháp thể. Mà ở Lâm Phong bản tôn cái trán thái cực đồ nổi, ngoại giới không cách nào phát hiện ở chỗ sâu trong, một quả vốn nên yêu tộc mới có chân linh thần văn, rạng rỡ sinh huy, cùng Lôi Long phân thân nơi trán lúc sáng lúc tối chân linh thần văn xen lẫn nhau hô ứng. Bản tôn cùng phân thân cũng trong lúc đó thi triển lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Bản tôn làm chủ, phân thân là phụ, thúc sụp ra so với lúc trước đỉnh chủ hầu tử lúc mạnh hơn lực lượng, khiến đã tại Khôn Long Vương lực lượng dưới tác dụng nghiền nát dị vực không gian lần nữa khôi phục hoàn hảo. Kia huyền ảo mà lại cuồn cuộn lực lượng khiến Khôn Long Vương cùng Kim Thiền Tử đều trở nên ré mắt. Khôn Long Vương nghiền nát dị vực không gian, là đem cái không gian này hết thảy đều triệt để chôn vùi. Đã phá diệt không gian, cũng phá hủy thời gian lưu động, có thể dùng toàn bộ dị vực không gian không còn nữa tồn tại. Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới dưới tác dụng, cũng không phải là có thể dùng thời gian đảo lưu, mà là cao hơn một tầng lực lượng, mạnh mẽ nghịch chuyển đã toái diệt sự thực cảnh tượng, trọng tố một phe này dị vực không gian. Cái này kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, đem Khôn Long Vương, Kim Thiền Tử chờ đại yêu cắt đứt với bên ngoài, lại duy chỉ có đem Tẩu Ngạc Đại Thánh ở lại trong đó, đồng thời cũng đem Khôn Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Khôn Long Vương gào to một tiếng, long ngâm thanh tại chư thiên trong hư không quanh quẩn, một cái chiều cao không biết nhiều ít vạn dặm, vắt ngang chư thiên kim sắc cử long tại tường vân trong hiện ra thân tới. Cũng cái này là long tộc đại yêu, muốn bày ra bản thân nguyên hình chân thân. Kim Thiền Tử đỉnh đầu cự ve quang ảnh cũng dần dần hóa thành thực thể, bàng bạc yêu khí khuyết tán ra, có thể dùng dị vực không gian bay nhanh suy diệt mục nát. Bạch Hổ Đại Thánh, Tương Liễu Đại Thánh, Bích Không Long Vương cũng nhộn nhịp xuất thủ, cùng Khôn Long Vương, Kim Thiền Tử cùng nhau phá vỡ Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Nhưng bị lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới như vậy một ngăn trở, Lâm Phong bản tôn thân hình lói lên, đã đến Tẩu Ngạc Đại Thánh trước mặt, thần sắc thản nhiên, hai mắt ánh mắt do hư chuyển thực, hóa thành một mảnh mông lung hào quang, đúng là thiên cực chủ quang. Lâm Phong ánh mắt biến thành thiên cực chủ quang che đỉnh rồi Tẩu Ngạc Đại Thánh. Tẩu Ngạc Đại Thánh nhất thời không thể động đậy, thời gian vào giờ khắc này tính, nó đăm chiêu suy nghĩ cũng rơi vào đình trệ trong. Tẩu Ngạc Đại Thánh kinh hãi, toàn thân hắc vụ quấn, tinh thần bắt đầu khởi động, nguyên hình chân thân cùng cường đại yêu hồn cùng nhau phát huy toàn lực, muốn phá vỡ Lâm Phong thiên cực chủ quang. Bản thân tìm chết, chớ trách người ngoài, ngươi cũng là kiếp số đến rồi. Lâm Phong bình tĩnh nói, ngón trỏ phải trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Chu thiên kiếm khí biến thành kiếm quang chớp đồng hỗn độn khó hiểu hào quang. Tại Tẩu Ngạc Đại Thánh trên cổ rạch một cái, sau đó sẽ thật sâu một đâm một trọn. Làm Tẩu Ngạc Đại Thánh lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hoàng sợ phát hiện, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt sau cùng một bức tranh. Đó là hắn kia đã mất đi đầu cực đại thân thể. Trên thân thể đầy trời hắc vụ cuốn lên, sương mù màu đen trong từng viên một tinh thần phập phồng, lúc này lại cũng dần dần mất đi hào quang. Sau một khắc, Tẩu Ngạc Đại Thánh liền triệt để mất đi ý thức, chỉ còn lại có kia thật lớn không đầu thân thể cùng một khỏa bay lên trời cao cực đại đầu. Phá vỡ lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới, Khôn Long Vương không nói được một lời. Thật lớn thái cổ thiên long chân thân dường như nhật nguyệt thông thường song đồng nhìn chằm chằm Lâm Phong. tầm mắt tại Tổ Ngạc Đại Thánh thi thể cùng Lâm Phong Lôi Long phân thân thượng đảo qua một cái. Sau cùng dừng hình ảnh tại Lâm Phong bản thân trên người. Lâm Phong bình tĩnh cùng chi đối diện. Khôn Long Vương, ngưỡng mộ đã lâu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Kim Thiền Tử, cười nhạt nói. Kim Thiền Đại Sư, lần này còn gấp hơn đến đi sao? Kim Thiền Tử thở dài một tiếng. Quả nhiên, Bần Tăng trước đây làm rất nhiều an bài. Cũng không có thể giấu riêng được Lâm Thí Chủ pháp nhãn. Bần Tăng thực không nên tâm tổn may mắn à. Lâm Phong nắm giữ truy tìm hắn hành tung đầu mối. Khiến Kim Thiền Tử thoát thân không được. Đó là ẩn độn. Cũng sẽ bị tìm ra. Nhưng Kim Thiền Tử dù sao thực lực phi phàm. Nó thiên phú thần thông cùng tu Phật Pháp cũng đều giỏi về che đậy người khác cảm nhận. Cho nên làm ra đủ loại an bài. Lâm Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không bắt được hắn. Hắn và Khôn Long Vương tới rồi chỗ này dị vực không gian. Vốn tưởng rằng Lâm Phong không biết nhanh như vậy phát hiện. Trên thực tế nếu không có Lâm Phong sớm có chuẩn bị. Hai người bọn họ mạt pháp chi cảnh đại yêu liên thủ. Có rất lớn khả năng ngăn trở Lâm Phong bản tôn hàng lâm. Đương nhiên. Đây là Kim Thiền Tử nghĩ cách. Với Khôn Long Vương mà nói. Như không phải là vì cứu Tổ Ngạc Đại Thánh. Hắn ước gì Lâm Phong bản tôn qua đây. Bất quá nếu đã đến hiện tại bước này Kim Thiền Tử cũng không có ý định bỏ chạy. Cứ như vậy chỉ chốc lát công phu. Dị vực không gian lần nữa lay động. Không gian ở ngoài vô tận trong hư không. Mơ hồ có thể thấy được mấy cái quang ảnh lay động. Cũng không rõ ràng. Nhưng Lâm Phong, Kim Thiền Tử, Khôn Long Vương cũng đều biết. Đó là Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh chờ cái thế đại yêu. Trừ này bên ngoài, còn có một con khỉ. Thiên hoang rồng lục đại lượng yêu tộc đỉnh phong cường giả, tất cả đều thu được tiếng gió thổi, hội tụ nơi này. Một đám đại yêu tầm mắt tại Lâm Phong, Kim Thiền Tử, Khôn Long Vương trong lúc đó không ngừng di động. Bạch Hổ Đại Thánh, Bích Không Long Vương cùng Tương Liễu Đại Thánh cũng là bọn hắn quan sát mục tiêu. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn lúc này gió nổi mây phun dị vực không gian. Lâm Phong tầm mắt cũng đồng dạng tại Thiên Mị Đại Thánh chờ đại yêu trên người đảo qua. Đối những này đại yêu tâm tư, hắn thấy rất thông suốt. Nếu là có thể đưa hắn Lâm Phong vây giết nơi này, mà bản thân lại không cần nỗ lực nhiều ít đại giới nói. Ngoại trừ hầu tử tâm tư khó khăn định bên ngoài, cái khác đại yêu nhất định là bằng lòng chi tới. Mà lại trước không nói nhân tộc cùng yêu tộc mối hận cũ, cùng sau khi hai giới chiến tranh, đơn giản lợi ích thu hoạch. Đối với nhân tộc tới nói, đại yêu cả người là bảo. Trái lại, đối với yêu tộc tới nói, thôn phệ luyện hóa nhân tộc tu sĩ nguyên thần huyết nhục, hoặc là pháp bảo nguyên linh, đồng dạng là đại bổ. Nhưng yêu tộc đây đó trong lúc đó cảnh giác cũng rất nặng, e sợ cho bị những người khác lượm tiện nghi, cho nên không có mười phần nắm chặt. Bọn họ sẽ không dễ dàng đồng thủ. Trong đó ngoại lệ, đó là Kim Thiền Tử cùng Khôn Long Vương. Mà Thiên Mị Đại Thánh đám người không thể nghi ngờ cũng đang đợi hai vị này cùng Lâm Phong trong lúc đó đại chiến. Hai cái mạt pháp chi cảnh đại yêu, ba cái sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, cường đại như vậy đội hình liên thủ xuất tan toàn lực. Nếu như bỏ được trả giá thật lớn, có rất lớn khả năng bị diệt cùng Lâm Phong đại chiến trước đây thuộc Sơn Kiếm Tông. Dù vậy, Thiên Mị Đại Thánh đám người cũng không trông cậy vào Kim Thiền Tử cùng Khôn Long Vương bọn họ có thể thắng được Lâm Phong. Nhưng chỉ nếu có thể bức ra Lâm Phong toàn lực, khiến Lâm Phong không rảnh phòng bị người khác, Thiên Mị Đại Thánh bọn họ hơn phân nửa chỉ biết đồng thủ. Dĩ nhiên, chiến cuộc thay đổi liên tục. Một đám đại yêu cũng có khả năng đồng loạt ra tay lượm Kim Thiền Tử tiện nghi. Điểm này Kim Thiền Tử đồng dạng trong lòng hiểu rõ. Nhưng lần này nguy hiểm hắn phải bốc lên. Nếu hắn không là sau này đều biết bị Lâm Phong một mực đuổi đi đến nơi ẩn nấp. Cái khác chính sự đều không cần phạm. Khôn Long Vương tự nhiên cũng phát hiện Thiên Mị Đại Thánh đám người. Nhưng hắn không để ý đến. Tầm mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trầm giọng nói, Kim Thiền, ngươi chớ để nhúc tay. Ngâm nga trong tiếng, hắn đã nhằm phía Lâm Phong. Mạt pháp chi cảnh, thuần huyết thiên long kiêu ngạo, khiến hắn nhất định muốn tự mình cùng Lâm Phong thấy cái cao thấp. Dù cho Lâm Phong danh tiếng lại vang lên sáng lên, chiến tích nữa sặc sỡ, hắn cũng muốn cùng chi một chiến.